Tiên Hồng Lộ, chương 716, dự đoán chứng quả kỳ, góc truyện audio.com, kiếm ảnh màu bạc như sóng gợn trong tay Dương Phàm lưu truyền, không gian bốn phía hơi vặn vẹo, một cỗ cấm kỵ lực khiến không gian dao động truyền khắp hải vực. Trong mắt Mộ Dung Phong tràn đầy quang hoa tuyệt lãnh tử tịch. Giờ khắc này, trong mắt hắn không có chút cảm xúc nào, như một cỗ mắt bình tĩnh, lạnh lùng khiến người ta cảm thấy rất đáng sợ. Dương Phàm lập tức cảm nhận được một cỗ kiếm ý như xuyên thủng hư không, toàn thân phát lạnh, xuyên thấu linh hồn. Thuần túy là kiếm ảnh do không gian sóng gợn tạo thành, đây quả thực là chưa từng nhìn thấy ở vô số tông phái kiếm tu ở tu tiên giới. Đạt tới trình độ này, sự lĩnh ngộ đối với thiên địa pháp tắc đã rất sâu sắc. Chỉ cần không phải là hụp diệt phong bạo không gian sóng gợn thì Dương Phàm có thể ngăn cản, hóa giải toàn thân trở ra. Nhưng đem không gian sóng gợn đủ để tiêu tan vạn vật ngưng tụ thành kiếm, hòa cùng với kiếm ý độc đáo của chính mình, loại công kích này cho dù là cao nhân đã qua một lần thiên kiếp cũng không dám cứng rắn đối kháng. Dương Phàm bị kiếm ý phá nát hư không kia tập trung, cảm nhận được một cỗ nguy cơ rất mạnh. Làm con của kiếm tu mạnh nhất ngoại hải vực, Mộ Dung Phong là nhân tài quật khởi, có thể coi là tinh anh vương giả trong số cùng giai. Đây cũng giống như thần thú là vương giả trong số tinh anh cùng giai của Viêu tộc. Mộ Dung Phong nắm giữ bí thuật kiếm đạo đáng sợ, cho dù giao thủ với cường giả cấp vực chủ cũng có thể chống cự vài phần. Trên trán Dương Phàm đổ mồ hôi, trong khoảnh khắc bốc hơi, sắc mặt ngưng trọng chưa từng có. Đột nhiên, hắn cũng phát hiện ra mình đã coi thường đối phương rồi. Liệt thiên kiếm thuật của ta uy lực tuyệt luân, luận về lực công kích có thể nói là đệ nhất trong cùng giai ở ngoại hải vực này. Mộ Dung Phong lạnh lùng, trong mắt bắn ra một tia quang hoa lạnh thấu xương. Càng quan trọng là, kiếm thuật này chính là vô hình kiếm khí ngưng tụ từ không gian sóng gợn, trong đó ẩn chứa thiên đạo pháp tắc phá diệt mọi thần thông. Dương Phàm nghe vậy chấn động tâm thần, tự nhiên hiểu được không gian sóng gợn lợi hại chính là hiện tượng khi lực lượng mạnh tới độ chấn động không gian sinh ra. Dưới không gian sóng gợn, thậm chí tu sĩ độ kiếp kỳ cũng không dám thi triển thuấn di, nếu không sẽ bị không gian phong bạo tê toái. Lời này vừa dứt, một tiếng kiếm minh kinh tâm động phách xông thẳng cửu thiên, khắp hải vực bị cắt thành mảnh nhỏ. Sinh ra một khu vực chân không, Bồng Sơn đảo cách nơi này cực xa cũng có thể cảm nhận được một cỗ khí tức khiến người ta kinh tâm táng đảm. Trên không hải vực, một mảnh kiếm nhận với sóng gợn rất nhỏ như mua xẹt qua. Phốc, kiếm nhận sóng gợn chính là dư ba do liệt thiên kiếm thuật phát ra. Tu sĩ trong phạm vi vạn dặm đều kinh hoàng. Kiếm nhận sóng gợn vô kiên bất tồi, tiêu tan vạn vật, từng tiếng kêu thảm ở khắp nơi vang lên. A hát hát tương đương, Vũ Phức ở cạnh đó hoa dung thất sắc, bất kể nàng vận chuyển pháp bảo phòng ngự nào đều không thể kháng cự. Nhưng có hai đạo kiếm nhận sắc bén đã xé nát tầng phòng ngự của nàng, sau đó thân thể viêu ớt của nàng ta trực tiếp bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Gạch nối, góc truyện audio.com, là liệt thiên kiếm thuật, hai đạo độn quang cường đại từ phía Bồng Sơn đảo bay tới. Trong đó một người là Vũ Nghiên, người còn lại chính là một đại đảo chủ của hải vực phụ cận. Đại đảo chủ kia kinh hãi võ cùng, nếu là tu sĩ cùng giai gặp phái liệt thiên kiếm thuật thì chỉ có một đường chết. Phức Nhi, Vũ Nghiên kinh hãi hô lên, một khắc khi Vũ Phức tử vong, cảm ứng huyết mạch khiến thần thức Vũ Nghiên đảo qua cũng vừa lúc phát hiện ra Vũ Phức đã chết. Mà trên không mảnh hải vực bị cắt nát này, sắc mặt Mộ Dung Phong đang hơi trắng bệch, khoanh tay đứng ngạo nghễ. Cách đó không xa, một lão già râu tóc bạc trắng như đang hấp hối. Đạp chân lên sóng biển, toàn thân đều là máu huyết. Trên người Dương Phàm có tới mấy chục vết kiếm nhỏ, trong đó có một đạo kiếm nhân đã chém hắn thành hai nửa. Chỉ là vết thương này đang nhanh chóng khép lại, vẫn hoa lĩnh vực do ánh sáng ngũ sắc quanh thán cũng bị dập nát. Không giết được hắn sao? Sắc mặt Mộ Dung Phong vô cùng khó coi. Liệt thiên kiếm thuật hao tổn vô cùng lớn, mỗi ngày nhiều nhất chỉ dùng được 3 lần, lại không thể sử dụng liên tục. Nếu không, chính hắn cũng bị nổ tan xác mà chết. Liệt thiên kiếm thuật không ngờ không thể giết hắn. Vẻ mặt đại đảo chủ kia vô cùng khó tin. Nếu để hắn đối mặt với kiếm thuật vô thượng này thì chỉ có một đường chết mà thôi. Mộ Dung Phong nhìn những vết thương trên người Dương Phàm đang nhanh chóng khép lại, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Ngoại trừ liệt thiên kiếm thuật, những công kích khác căn bản không thể sinh ra uy hiếp đối với người này. Hắn không khỏi nhớ tới tình cảnh một kiếm vừa rồi khi tới trước người Dương Phàm. Liệt thiên kiếm sau khi tiến vào vẫn hoa lĩnh vực thì vẫn vô kiên bất tồi, nhưng tốc độ lại chậm xuống, lực đạo cũng giảm hơn phần nửa. Tuy nhiên, tầng phong hộ do vẫn hoa lục cấu thành cũng nháy mắt tan vỡ. Trong nguy cơ chóp nhoáng này, trong miệng Dương Phàm phun ra một mảnh hỏa diễm ngũ sắc giao kích cùng một chỗ vói kiếm ánh hùng hậu kia. Liệt thiên kiếm khí đột nhiên nhanh chóng suy giảm, lực lượng lại giảm đi nhiều. Tuy nhiên, tốc độ của kiếm này thật sự quá mau, nháy mắt đột phá tần phòng ngự này cũng phần ra những lưỡi kiếm nhận rất nhỏ. Bất kể là tốc độ, công kích đều khiến người ta khó lòng phòng bị, trong cùng giai, nhất định phải chết. Tuy nhiên, Dương Phàm bằng vào vẫn hoa lực khai quang tịnh thế diễm đã khiến lực lượng liệt thiên kiếm thuật suy giảm còn không được 1/10. Dù chỉ còn 1/10, lực lượng này cũng đủ để khiến độ kiếp sơ kỳ bình thường nháy mắt tan nát thân thê. Không chết cũng mất đi nửa cái mạng, nhưng Dương Phàm có thánh nông thế thuộc tính bất diệt, sức khôi phục kinh người. Ngoài ra, mặc dù kiếm khí kia đâm vào thân thể mình nhưng vẫn hoa lực vẫn có thể liên tục làm lực lượng này suy yếu. Cho nên, nhìn một kiếm này rất kinh tâm động phách nhưng chân chính Dương Phàm phải gánh chịu cũng không nhiều nhặn gì. Trong đầu Mộ Dung Phong hồi tưởng lại một khắc kia. Trong lòng chỉ còn một ý niệm, người này quá đáng sợ, liệt thiên kiếm thuật vô, góc truyện audio.com, kiên bất tồi, nghiền nát vạn vật, phá vỡ pháp tắc, không ngờ ẩn ẩn bị người này khắc chế. Uy lực 10 thành thi chi có thể một thành động chạm được tới đối phương. Theo thời gian, nếu người này tiến vào độ kiếp kỳ thì quả thật hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Mộ Dung Phong, một thanh âm nữ nhân thê lương rơi vào trong tai hắn. Nhiên nhi, Mộ Dung Phong chuyên mắt. Nhìn thấy trong mắt Vũ Nghiên lộ ra cừu hận và lạnh như băng, hai mắt đỏ hoe. Sao lại như vậy? Ánh mắt Dương Phàm đảo qua toàn hải vực này. Trong phạm vi vạn dặm, không có một sinh vật nào còn sống. Đột nhiên hắn biến sắc, Vũ Phước, trước khi hai người đại chiến, Vũ Phước còn ở bên cạnh thúc giục hắn chạy trốn. Nhưng cuộc giao chiến cũng chỉ diễn ra trong chóp mắt mà thôi. Mộ Dung Phong, ngươi đã giết chết con gái của chúng ta. Trong mắt Vũ Nghiên lộ ra vẻ lạnh như băng, tràn đầy cừu hận. Cái gì, con gái chúng ta, thân hình Mộ Dung Phong nan lên, cảm giác khó có thể tin nổi. Dương Phàm không khói ngẩn ra, Vũ Nghiên này rốt cuộc có bao nhiêu tình nhân. Hơn nữa, người sau lại càng lợi hại hơn người trước, hai nghĩa tử của Vũ Nghiên kỳ thật đều là con ruột của nàng với tinh nhân. Vũ Dương là cùng với Bổng Sơn tán nhân sinh ra chết trong tay Dương Phàm. Vũ Phước lại là con với Mộ Dung Phong, trực tiếp chết dưới tay Mộ Dung Phong. A hát hát, Mộ Dung Phong ngửa mặt hét dài, hai mắt đầy máu. Ta còn có cơ hội rời đi. Trong tay Dương Phàm xuất hiện một quả ngọc phù, pháp lực được quán chú vào. Trong phút chốc tám đạo thanh quang ẩn chứa không gian dao động huyền diệu truyền ra bốn phía. Chờ Mộ Dung Phong và Vũ Nghiên kịp phản ứng thì Dương Phàm đã chạy xa tới 10 vạn dặm, cũng thi triển huyễn thiên hóa hư thuật biến thành một nhánh cây, biến mất theo gió trên mặt biên. Chạy, Vũ Nghiên nghiến răng nghiến lợi. Rất nhanh, ba người Mộ Dung Phong đã triển khai thần thức nhưng nhanh chóng mất đi tung tích Dương Phàm. Mộ Dung Phong, người cho ta một công đạo đi. Trong mắt Vũ Nghiên tràn đập cừu hận và lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào hắn. Nghiên nhi, là do ta nhất thời sai lầm, bởi vì từ trước tới giờ ta chưa từng gặp Phước Nhi. Vẻ mặt Mộ Dung Phong tràn đập hổ thẹn, bởi vì Mộ Dung Phong có song tu đạo lữ của Minh, hơn nữa lai lịch của thê tử hắn cũng không nhỏ cho nên việc kết giao với Vũ Nghiên cũng chi là lén lút. Đối với đứa con tư sinh này, hắn cũng không có cơ hội gặp mặt. Tuy nhiên, người yên tâm đi, cho dù Mộ Dung Phong ta trả giá lớn tới mấy cũng phải giết được người này. Trong mắt Mộ Dung Phong tràn đầy hàn quang, phát ra sát khí như thực chất. Dương Phàm, chỉ cần ngươi còn tại Nam Hải vực thì đừng mơ tưởng tránh thoát được tâm mắt của hai đại liên minh. Là con của Kiếm Hoàng, thủ lĩnh liên minh nhân loại, hắn quả thật có tư cách nói lời này. Dương Phàm hóa thành một cành cây khô trôi dạt ở trên mặt biển. Sở dĩ hắn làm như vậy là vì với khí tức hiện tại, hắn thật sự không thể biến thành những thứ khác được. Khô mộc, lúc này chính rất tương hợp với ý cảnh vẫn hoa của hắn. Mặc dù là đại thụ ngàn năm, chung quy cũng sẽ có ngày phải tàn héo. Hắn vẫn, góc truyện audio.com, không nhúc nhích cứ như thế bồng bềnh trên mặt biển tùy theo sóng gió đưa đẩy. Sử dụng cơ hội này, hắn thể ngộ cảnh giới, tìm hiểu huyền diệu của vẫn hoa kỳ. Không thể không nói phương pháp này của Dương Phàm có thể củng cổ cảnh giới, thể ngộ huyền diệu thiên địa. Đồng thời, để tránh né bị điều tra, Dương Phàm cứ như vậy trôi nổi liên tục tới mấy chục năm. Gạch dưới á hỏi, lập trạng thái khô mộc, trôi nổi mập chục năm trên mặt nước quả thực rất khó tin. Nhưng Dương Phàm từ trong lĩnh ngộ, cảnh giới y vẫn hoa hậu kỳ đã hoàn toàn củng cổ, hắn thậm chí còn thôi diễn công pháp khẩu quyết của chứng quá kỳ. Chứng quả kỳ ứng với cảnh giới y cuối cùng giai đoạn hiện tại của hắn. Dương Phàm thôi diễn trong chứng quả kỳ hoặc trước khi thành công chứng quả. Hơn phần nửa sẽ gặp phái thiên kiếp, chứng quả kỳ tuyệt đối có thể sánh bằng chân tiên. Bản thân chứng quả kỳ hẳn là không khó. Khó khăn chính là trước và sau chứng quả kỳ, Dương Phàm thầm nghĩ trong lòng. Chứng quả kỳ tương đương với cảnh giới cuối cùng của thòng thiên tam giai. đại thừa kỳ, nhưng hơn phần nửa chứng quá kỳ cũng sẽ gặp phải thiên kiếp. Thiên kiếp rất khó khăn, đặc biệt là từ nữ nhân áo vàng biết được lần thiên kiếp thứ 3 có kèm thuê tâm ma kiếp, cho dù là tụ lôi đinh cũng không dùng được. Khó khăn nữa là sau chứng quả kỳ. Chứng quá kỳ có phải là cực hạn thôi diễn của tiên hồng quyết hay không? Nếu đúng thì tu vi của Dương Phàm sẽ mãi dừng ở đây. Nếu không thì dựa theo quy luật sinh mệnh tự nhiên, đâm chỗi, nạp lộc, nở hoa, kết trái, thành thục rồi tất nhiên sẽ héo rũ và tử vong. Khi tới cuối sinh mệnh sẽ gặp phải tử vong. Thiên Thu Vô Ngân giải thích thật có đạo lý. Nếu có kiếp sau thì cuối tử vong nhất định sẽ là tái sinh. Dương Phàm thì thào, hắn cơ bản đã thôi diễn đầy đủ công pháp khẩu quyết của chứng quả kỳ, chi đợi sửa chữa những tiểu tiết mà thôi. Tuy nhiên, để thôi diễn cho hoàn mỹ, cũng cần phải tính toán tới cảnh giới tiếp theo. Tái sinh, có rất nhiều phương pháp, giống như những tán tiên, sau khi thất bại độ kiếp trọng tổ tán tiên thể, lại nguyên thần đoạt xá, được một khối thân thể mới. Lần nữa tu luyện, thậm chí còn có thể thông qua phong thức luân hồi, có thể tái sinh như Vũ Vãn Hâm, Vô Song. Trong đầu Dương Phàm nạp lên các loại phương pháp tân sinh. Dùng hình thái một đoạn gỗ mục, Dương Phàm phiêu lưu ở ngoại hải vực vô biên vô tận. Lăng lặng tìm hiu tu luyện, củng cổ cảnh giới hắn dùng mất mấy chục năm, rồi sau đó là diễn biến khẩu quyết chứng quả kỳ, lại dùng mấy chục năm, cuối cùng là thôi diễn cảnh giới không biết phía sau chứng quả kỳ, lại mất mấy chục năm. Thoáng một cái, thời gian trăm năm vội vàng trôi qua. Trong trăm năm này, Phật lực tu vi của Dương Phàm không có tăng trưởng về chất, có chi là lột xác thăng hoa về linh hồn. Cùng vói lĩnh ngộ càng sâu đối với cảnh giới. Giờ phút này, cho dù hắn đối mặt với liệt thiên kiếm của Mộ Dung Phong kia thì cùng có thể ung dung toàn thản chớ ra. Giai đoạn vẫn hoa hậu kỳ này đã định trước Dương Phàm không giỏi về mặt chiến đấu chi ri diện. Bởi vì bất kể là sinh, góc chuyện audio.com, mệnh lực hay là tinh khí thần hắn cùng không phải ở trạng thái đinh. Cũng may ưu thế về cảnh giới bù lại khuyết điểm này khiến Dương Phàm có lực tự bảo vệ rất mạnh. Cho dù là tập trung lực lượng chấp pháp trên một hòn đảo dạng lớn cũng khó thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hắn cứ như vậy phiêu bạt không mục đích, thẳng đến một ngày, Dương Phàm sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Hải vực phía trước xuất hiện một vùng sương mù mờ mịt. Nhìn không thấu, sương mù này thậm chí ngăn cách cảm quan của Dương Phàm. Tỳ ri hình như thế khiến Dương Phàm có một loài cảm giác giống như đã từng quen biết. Chẳng lẽ là, vật tia đảo, lúc này, Dương Phàm phát hiện gần vùng tiên vụ này quanh quần không ít tu sĩ. Vân tiên đảo trong truyền thuyết không ngờ xuất hiện tại Bồng Sơn đảo vực. Một nam nhân ha ha cười, hóa thành một đạo độn quang nhảy vào trong tiên vụ. Tu sĩ có can đảm xông vào trong tiên vụ, mà phần lớn tu sĩ vẫn quanh quần ngoài tiên vụ, do dự không quyết định. Bởi vì căn bản không thấy rõ hư thật trong sương mù, vân tiên đảo mỗi lần xuất hiện cũng không dừng lại thời gian quá dài. Rồi sau đó sẽ hư không biến mất, có lẽ lần tiếp theo sẽ ở hải vực xa lạ nào đó, thậm chí từ đó về sau không bao giờ xuất hiện. Một lão đạo sĩ lớn rủi than thớ, đối với khu vực không biết, có gan tiến vào chung quy chi là số ít, lại gặp được vân tiên đảo, chẳng lẽ ta cùng đảo này thật sự có duyên, Dương Phàm không khỏi ngẩn ra. Vì thế hắn liền dùng hình thái gỗ mục trôi nổi vào trong tiên vụ. Hắn thôi diễn trăm năm, đang cảm thấy có chút buồn tẻ, tính toán tiến vào vân tiên đảo kiến thức một chút. Ồ, khúc gỗ mục kia làm sao tự động, cũng có tu sĩ phát hiện trạng huống này. Những vật như gỗ mục trên biển bình thường đều là phiêu bạt xuôi dòng. Mà khúc gỗ mục này lại không theo hướng gió, mà lại trôi về phía tiên vụ. Có tu sĩ tò mò triển khai thần thức xem xét lại không nhìn ra manh mối gì. Nếu muốn nhìn ra sơ hở ít nhất phải có tu vi độ kiếp kỳ. Nhưng là tu sĩ độ kiếp kỳ ở ngoại hải vực là thưa thất cỡ nào. Hải vực trăm ước dặm mới có thể si ri ra một người. Dương Phàm âm thầm buồn cười, chậm gì gì trôi vào khu vực tiên vụ. Hì hì, khúc gỗ này không ngờ tự động, chẳng lẽ là kỳ vật gì. Một thanh âm thiếu nữ như chuông bạc từ phía trên truyền đến. Dương Phàm cảm giác có chút quen tai, còn không chờ hắn phản ứng lại. Đã bị một dáng người tinh tế đạp ở trên người. Dương Phàm tức giận, nào có lý đó. Không ngờ bị người coi thành vật trôi nổi. Đạp ở trên thân, hắn ở trên biển phiêu bạt 100 năm, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên. Hải vực mênh mông, có ai đi quản một khúc gỗ mục nhỏ bé không đáng kể. Tuy nhiên khi hắn phát hiện chủ nhân thanh âm thiếu nữ kia, nao nao. Đó là một thiếu nữ mặc váy công chúa trăm tầng, mắt sáng tinh thuần như bảo thạch đạp trên gỗ mục trôi vào khu vực tiên vụ. Dương Phàm thầm nghĩ, đây không phải là Tiểu Vi gặp được ở phụ cận Hắc Tinh đảo sao? Cách biệt trăm năm lại cùng nàng gặp lại, hơn nữa đều cùng tới Vân Tiên đảo, đây chẳng lẽ là một loại góc truyện audio.com, duyên phận, hoặc là nói, Vân Tiên Đào thật sự có duyên với hai người. Dương Phàm bất động thanh sắc, chậm gì gì tiến vào khu vực tiên vụ. Sau khi tiến vào tiên vụ mờ mịt này, đoạn tuyệt liên hệ cùng ngoại giới, gỗ mục do Dương Phàm biến thành đột nhiên chìm vào trong nước biển. Tiểu Vi đứng ở phía trên không khói kinh hô một tiếng. Mà phía sau nàng, ào một tiếng, hiện lên một lão già râu bạc trắng tuổi thất tuần, chống một cây quái trượng. Ổng là ai? Đôi mắt đẹp của Tiểu Vi thoáng ngưng, có chút khẩn trương. Tiểu Vi cô nương, cô không ở Hắc Tinh Đảo, khi nào thì chạy tới Bồng Sơn Đảo vực? Dương Phàm vuốt râu cười, nghe nói Vân Tiên Đảo xuất hiện ở nơi này, ta liền hòa tộc lên truyền tống trận đến Bồng Sơn Đảo. Rồi sau đó chạy tới. Ồ, làm sao người biết ta đến từ Hắc Tiêri Đảo, còn biết tên của ta? Tiểu Vi nói nhanh, đôi mắt đẹp khẽ chóp cả kinh một hỗi. Dương Phàm lại chi cười không nói. Chi chậm rãi đi vào sâu trong tiên vụ, ở trong khu vực tiên vụ căn bản không có cảm giác phương hướng, thần thức gần như mất hiệu lực. Dương Phàm chi dựa vào một loại trực giác đi vào nơi sâu trong tiên vụ. Tiểu Vi nghĩ một lát, vội vàng đi tới, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền mê người, đỡ hắn. Lão nhân gia, ngài một mình tiến vào Vân Tiên Đảo này. Chi sợ không an toàn, để ta bảo hộ người, cô bảo hộ ta, Dương Phàm đột nhiên bật cười, gật đầu nói. Vậy được rồi, ở trong khu vực tiên vụ, ngẫu nhiên cũng gặp được một số tu sĩ khác đi loạn như ruồi bọ không đâu, nôn nóng như lửa đổ. Bởi vì sau khi tiến vào khu vực tiên vụ, thần thức hoàn toàn mất hiệu lực, tầm nhìn không quá phạm vi 10 trượng, hơn nữa trong tiên vụ càng có một số ảo cảnh, không ít tu sĩ đứng ở tại chỗ không ngừng đảo quanh, điên cuồng đánh loạn. Lão nhân gia, vì sao ngài một chút cũng không nóng nảy, giống như không bị ảnh hưởng ảo cảnh nơi đây? Tiểu Vi chóp chóp mắt tò mò hỏi. Bằng cảm giác, Dương Phàm không mặn không nhạt đáp, sau khi Tiểu Vi nghe xong, không khói kinh ngạc, nếu là một thiếu nữ đang tuổi xuân xanh nói lời nói này cũng coi như bình thường. Nhưng một lão nhân 70-80 tuổi còn hành động theo cảm giác quá thật kỳ quái. Tiểu Vi cảm giác lão nhân này có chút quen thuộc thán thiết làm cho người ta tín nhiệm liền đi theo hắn. Cứ như vậy đi chừng gần trăm vạn dặm còn không nhìn thấy cái gọi là Vân Tiên Đảo. Lão nhân gia, chúng ta không phải cũng bị lạc trong ảo cảnh chứ? Phạm vi tiên vụ kia chỉ có khoảng vạn dặm mà thôi. Tiểu Vi bĩu môi, đối với Dương Phàm trung quỷ sinh ra một tia nghi ngờ. Tiên vụ một vạn dặm, hai người đi tới trăm vạn dặm còn quanh quẩn tại bên trong. Không, toàn khu vực tiên vụ này hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, thành một hệ thống pháp tắc độc lập, không gian bên trong không giống ngoại giới. Dương Phàm lắc đầu, rồi sau đó thở dài. Loại thủ đoạn lợi dụng pháp tắc không gian này chi sợ không phải tu sĩ nhân giới có thể với tới. Sau khi Tiểu Vi nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý. Hẳn là sắp đến rồi. Dương Phàm thì thào lẩm bẩm, thần thức của hắn ở trong này cũng mất tác dụng nhưng cảm quan còn. Góc truyện audio.com, có một chút tác dụng. Thật sự, Tiểu Vi nửa tin nửa ngờ. Không bao lâu, phía cuối tiên vụ phía trước mơ hồ hiện lên một vệt hào quang xanh biếc mông lung cùng vói dài sáng bảy màu giống như tiên cảnh nhân gian. Lão nhân gia, ngài quả thật quá thần rồi. Khuôn mặt Tiêu Vi úng hông, ngạc nhiên vui mừng nhạt nhỏ nói. Thần sắc Dương Phàm bình tĩnh, hắn có một loại ảo giác Vân Tiên Đảo này dường như đã định trước có duyên với hắn. Lần trước gặp thoáng qua ở Hắc Tinh Đảo, lần này trôi nổi trăm năm ở hải vực lại cùng gặp lại. Hai người tăng tốc độ, hào quang xanh biếc nơi phương xa kia rồ cục lộ ra hình dáng một hòn đảo mông lung. Mặc kệ tới gần như thế nào, hòn đảo này ở trong dài sáng bạc màu vẫn mông lung không? Rõ. Theo hai người tiếp cận, cảm thụ đến một cỗ linh khí tinh thuần siêu nhiên không thuộc giới này. Từng tia linh khí móng manh tiết ra kia, phẩm chất của chúng có thể so sánh với linh khí trong linh thạch cực phẩm. Chẳng lẽ đây là tiên linh khí mà thượng giới mới có được? Theo cha vền thuyết, Vân Tiên Đảo là vật của tiên nhân thượng giới y lưu lại. Giờ phút này xem ra quả thật là không giả, khi hai người chạm tới dải sáng bảy màu bên ngoài hòn đảo. Ông một tiếng, một dải sáng trắng lấp lánh bao phủ hai người căn bản không thể nào trông cự. Cùng lúc đó, toàn bộ khu vực tiên vụ truyền đến một tràng tiếng nổ vang. Đúng lúc này, bá, một đại hán khôi ngô làn da đen thẫm, bao phủ kín hoa văn cổ quái thoắn di mà đến. Người tới chính là Hắc Cương hộ pháp của Hắc Tinh Đảo. Nhưng mà hắn vừa mới phủ xuống nơi đây, toàn bộ Vân Tiên Đảo bao gồm cả khu vực tiên vụ liền ngang tròi dịch chuyên đi. Đến vẫn chậm một bước. Vì nhi nàng, sắc mặt Hắc Cương hộ pháp biến đổi, thần thái ngưng trọng, hắn ôm tâm lý thử vận may, thần thức bao phủ phạm vi trăm vạn dặm cũng không thấy bóng dáng Vân Tiên Đảo. Hải vực mênh mông, một đảo vực lớn đã có tới 100 ức dặm hải vực mà 20 đảo vực lớn mới có một vực chủ thống lĩnh hàng ti hải vực. Dõi mắt khắp liên minh nhàn loại nam hải vực, vực chủ thống trị một vùng hải vực cũng không chi một hai người. Ngoài ra còn có rất nhiều hoang hải, ngoại hải vực vốn rộng lớn vô hạn, không có đầu cuối. Vân Tiên Đào dịch chuyển tới nơi nào căn bản không thể biết được. Có lẽ giờ khắc này còn tại Nam Hải vực mà ngay sau đó đã đi Đông Hải vực, Tập Hải vực, thậm chí là Hoang Hải khôn cùng. Vân Tiên Đảo biến mất, khu vực vốn có tiên vụ bao phủ để lại gần ngàn tu sĩ. Mỗi người chật vật không chịu nổi, mặt mày xám xịt. Xem ra chúng ta vô duyên với Vân Tiên Đảo, một nho sinh trung niên thớ dài nói. Mỗi lần Vân Tiên Đảo biến mất tất nhiên là người có duyên xúc động. Chẳng lẽ Vi Nhi thật sự có cơ duyên như thế? Thản sắc Hắc Cương hộ pháp biến ảo không ngừng. Ở một bến khác, Dương Phàm cùng Tiểu Vi hiện thán ở một vùng tiên cảnh chim hót hương hoa. Bầu trời xanh ngắt như ngọc bích, bốn phía tiên vụ lượn lờ. Phẩm chất linh khí vượt xa bất kỳ thánh địa tu tiên nào của một giới. Linh khí nơi này, dường như là tiên linh khí của không gian thượng giới. Ở môi trường như thế, gocchuyenaudio.com, cho dù là người tư chất bình thường cũng có thể dễ dàng bước vào bậc cao. Nơi hai người dừng chân là một đình đài. Dưới chân có đồ án truyền tổng trận phức tạp huyền diệu, đang biến mất trong dải sáng trắng mờ nhạt. Đồng thời, phụ cận đình nghi mát này còn có 7-8 tu sĩ. Đều là cấp bậc hợp thể kỳ. Thật tốt quá, nơi này khẳng định chính là Vân Tiên Đảo. Tiểu Vi vui sướng nhạt nhỏ, vái dài nhiều tầng nhẹ tung bay bên cạnh Dương Phàm. Quả nhiên là Vân Tiên Đảo. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời tiên vụ mờ mịt, trên một khối đá thật lớn có khắc 3 chữ mông lung mờ mịt. Vân Tiên Đảo, 3 chữ này nhìn như viết vội, lại tràn ngập một loại men say khiến Dương Phàm bị một trận hoa mắt chóng mặt. Mà Tiểu Vi nhìn vài chữ này lại không có cảm giác. Xem ra người cảnh giới cao mới có thể cảm thụ càng rõ ràng ý cảnh trong chữ viết. 10 người tiến vào Vân Tiên Đảo đều đề phòng lẫn nhau theo một đường mòn vào thăm dò khu vực tiên vụ không biết. Đi được mấy trăm trượng, trước mặt là một vườn cây, bên trong gieo trồng các loại hoa nhiều màu sắc tỏa hương thơm sáp lòng người, có rất nhiều thứ chưa từng nghe qua. Nhưng những cây hoa này chi vẻn vẹn là đẹp, mùi thơm rất đặc biệt, cũng không phải là thiên linh địa bảo gì. Tuy nhiên, khi đi tới một nơi, một văn sĩ trung niên thân hình bồng cứng đờ, hai tay run, rẩy, tiên quả, Dương Phàm tập trung nhìn vào, ở trong sương mù mông lung mơ hồ nhìn thấy một gốc đại thụ cao chọc trời, phía trên có kết quả hình người màu trắng trong suốt lóng lánh, hình dáng giống như đứa bé. Treo ngược ở trên nhánh cây. Trái cây hình người, nhãn sâm quả, trong lòng Dương Phàm chấn động, nhân sâm tiên quả, Dương Phàm hoài nghi có phải mình nhìn lầm hay không, theo bản năng khẽ dụi mắt. Nhưng đại thụ chọc trời cùng với trái cấp bén trên ớ trong tiên vụ mờ mịt lại là mông lung không rõ. 10 người vội vàng tới gần đại thụ chọc trời trong sương mù kia. Thẳng đến khi tiên quả hình người lơ lửng trên đỉnh đầu mọi người, bọn họ mới dừng chân, trong mắt lộ ra mừng như điên cùng tham lam nồng đậm. Nhân sâm tiên quả, truyền thuyết là trái cây của tiên đến từ không gian thượng giới, có thể tăng trưởng mấy vạn năm thọ nguyên, cũng có thể khiến thân thể phàm nhàn được lột xác rất lớn. Từ đó có được tiềm lực thật lớn, người tu tiên dùng quả này có thể tăng trưởng ít nhất ngàn năm tu vi. Bình thường loại trái cây có công hiệu kinh người như vậy. Người tu vi không đủ cơ hỗ không thể tiêu hóa, nhưng là nhân sâm tiên quả lại là một trong số những loại tiên quả đặc thù có diệu dụng vô cùng, dược lực ôn hòa. Cho dù phàm nhân ăn vào cũng có thể thong thả hấp thu còn không thương đến thân thể. Giờ phút này, đối mặt với nhân sâm quá chi chít trên cây, mọi người đều hưng phấn nín. Lên, tu sĩ tiến vào Vân Tiên Đảo tổng cộng có 10 người, cho dù chia đều số nhân sâm tiên quả này, mỗi người ít nhất cũng có thể được đến mấy chục quả. Nhưng là dục vọng thường thường có thể khiến con người ta bị mất eo vị trí. Mấy người trong số đột nhiên nhạp dựng lên, như chóp chụp vào nhân sâm tiên quả trên đinh. gocchuyenaudio.com, đầu, dù sao mọi người ở gần đại thụ này vẫn chưa cảm nhận được sự tồn tại của cấm chế trận pháp gì. Phốc phốc, trong đó tay của hai người đã bắt được hai quả nhân sâm tiên quả. Tiểu Vi cũng đang chuẩn bị nhạp lên cấp tiên quả, lại bị Dương Phàm đưa tay ra chặn. Lại, đúng lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Suy, vút vút, trên cành cấp tiên quả kia dâng lên một mảnh lưu quang màu xanh biếc, hóa thành hai tia điện màu xanh biếc như tia chóp đánh chung hai gã tu sĩ chạm vào nhân sâm tiên quả. A, hai người này kêu thảm một tiếng, lập tức thần hồn tan nát. Nhục thản hóa thành một đồng bùn nhão màu đó nhạt chim vào đất phía dưới. Dương Phàm thấy tình cảnh này, thần sắc biến đổi, những người khác đều thấy trái tim lạnh giá, đại bộ phận cố gắng dừng lại. Thu Hỗi cánh tay sắp đụng tới Nhân Sâm Tiên quá, nhưng vẫn còn một người lại không kịp dừng lại, bị điện quang xanh biếc đánh trúng, kết cục đồng dạng. Mọi người đều sắc mặt trắng bệch. Dương Phàm lại nhìn chằm chằm ba cỗ thi thể hóa thành chất dinh dưỡng rót vào đất dưới cây Nhân Sâm Tiên quả này. Rõ ràng không có trận pháp cấm chế. Vì sao lại như vậy? Tiêu Vi bị dọa khuôn mặt tái nhợt, may mắn vừa rồi Dương Phàm ngăn nàng lại, nếu không hậu quả thiết tường không chịu nổi. Dương Phàm nhìn chằm chằm cây Nhân Sâm Tiên quá này hỗi lâu. Trầm ngâm nói, tuy một ẳng không có cấm chế, nhưng cây Nhân Sâm Tiên quá này không biết sinh sống bao nhiêu năm, bản thân tự có linh trí tu vi sâu không lường được, thậm chí có thể so sánh với Chán Tiên. Nếu có bất kỳ người ngoài nào đến xâm phạm tiên quả, đều sẽ bị diệt sát. Thi thể bọn họ sẽ thành chất dinh dưỡng của tiên thụ. Lời nói vừa dứt mấy người còn lại kinh hãi không hiểu. Nhưng trong đó có một giai nhàn mặc váy sặc sỡ nhận ra thân phận của Dương Phàm kinh hô. Là ngươi, hiển nhiên nàng từng nhìn thấy Dương Phàm ở Bồng Sơn Đảo. Ha ha ha, lần này người có duyên vào tiên đảo thật đúng là không đơn giản, không ngờ nhanh như vậy liền nhìn ra chi tiết của bản tiên thủ. Trên cây Nhân Sâm Tiên quả truyền tới một tiếng cười già nua. Xin tiền bối chỉ điểm, Dương Phàm hơi thi lễ, không chút kinh sợ nói. Ngươi đoán không sai, năm tháng lão hồ tồn tại không thể suy tính, bán thể pháp lực có thể so với chân tiên, chi là không có thần thông của tiên nhàn. Tuy nhiên, đối phó với những mao đâu tiêu tử chua tới độ kiếp kỳ các ngươi cũng là dư giả. Thanh âm già nua lộ vẻ tự đắc nói, chợt lại lãnh đạm. Những Nhân Sâm Tiên quá này đều từ bản thể của lão hồ sinh ra, có thể nói là xương thịt của tạ, dựa vào đâu mà cho các ngươi. Trong giọng nói lộ ra vài phần lạnh lùng, còn có một tia đùa cợt không thể nhận rõ. Tu sĩ khác đều câm như hến, không dám lên tiếng. Đối với nhàn vật pháp lực có thể sánh bằng chân tiên, bọn họ không có sức phản kháng. Lão tiền bối, trên người ngài có nhiều trái cây như vậy, không thể cho chúng ta một hai quả sao? Tiểu Vi vẻ mặt đáng thương, chóp chóp mắt cười hì hì nói. Ta có thể đấm lung cho lão nhân ra ngài. Trước kia lúc đấm lung cho ra ra, người sẽ thưởng cho ta rất nhiều bảo bối. Cô nương ngoan, gocchuyenaudio.com. Lão Hù thích, trên cây Nhân Sâm Tiên quả kia đột nhiên bay vụt ra một quả nhân sâm, rơi xuống trên tay Tiêu Vi. Cảm ơn tiên thụ tiền bối. Khuôn mặt Tiểu Vi ứng đó, liên dục nói cảm ơn. Vui mừng nhạt nhỏ, mấy người còn lại nhìn thấy Tiểu Vi có được tiên quả, trong mắt mơ hỗ hiện lên sát khí cùng tham lam. Trong đó có một thanh niên tử sam chậm rãi tới gần. Dương Phàm nhắc nhớ, quả này sau khi rời cây tốt nhất là lập tức dùng hoặc là dùng bí thuật bảo tồn cho tốt, nếu không linh khí trong đó sẽ dần dần mất đi. Thật sao, vậy ta lập tức ăn. Tiểu Vi cầm lấy tiên quả, bắt đầu ăn. Giao Nhân Sâm Tiên quả ra đây. Thanh niên tử sam trong tay cầm một thanh thước sắt vung lên tới hai người. Một cỗ cương phong màu sắt mang theo một vùng không gian sóng gợn thôi quét tới. Dương Phàm cười lạnh không nói. Cương phong màu sắt đáng sợ kia chua tới gần người đã héo rũ tiêu tan một cách khó hiểu. Nhân cơ hội này, Tiểu Vi đã ăn hết Nhân Sâm Tiên quá, dược lực vô hình lan tràn trong cơ thể. Nhanh chóng cải thiện thể chất của nàng. Chỉ trong giây lát, trên khuôn mặt Tiểu Vi tỏa sáng ánh đỏ, dung nhan càng thêm diễm lệ, trên người càng phát ra một loại khí chất tiên linh mơ hồ. Thấy tình hình đó, tu sĩ phụ cận không khỏi lộ ra vẻ hám mộ đố kỵ. Cũng tặng ngươi một quà. Nhân Sâm Tiên quá nhoáng một cái, lại một quả nhân sâm rơi xuống trong tay Dương Phàm. Đa tạ lão tiền bối. Dương Phàm tiếp nhận tiên quà cũng lập tức ăn vào. Tu sĩ khác thấy tu vi hắn sâu không thê lường, không dám ra tay. Tuy nhiên, sau khi Dương Phàm ăn tiên quà cũng rất có ý giữ hột để lại. Lão tiền bối, van cầu ngài cùng ban thưởng cho chúng ta một quả. Mấy người còn lại cũng vội vàng lấy lòng Nhân Sâm Tiên thủ. Tiên thụ tiền bối, lão nhân gia ngài thọ Nam Sơn, phúc như Đông Hải. Ngài trinh là tiên nhân thượng giới y nhàn thiện nhất, trong đó một người lên tiếng vuốt mông ngựa, hừ, một đám dối trá giả dối, muốn có Nhân Sâm Tiên quả của ta, không có cửa đâu. Cập Nhân Sâm Tiên quả hừ lạnh nói, mọi người quấn quýt hỗi lâu cũng không được đến một quả nhâm sâm. Đến cuối cùng tiên thụ kia đột nhiên nói, Vân Tiên đảo có ba cây tiên quả, nhân sâm quá chi là một trong đó. Còn có Bích Ngọc Thiên Hồn quá cùng bàn đào tiên quả. Các người có thể đi nơi đó thử vận khí. Nghe nói lời ấy, năm người kia vội vàng rời đi. Chỉ để lại hai người Dương Phàm. Hai người các ngươi nếu đã chiếm được tiên quả, vì sao còn không rời đi? Cập Nhâm Sâm Tiên quả khó hi ẻo hòi. Dương Phàm nói, vãn bối có việc thinh giáo. Nói, xin hỏi tiên thụ như ngài phái bao nhiêu năm mới có thể trưởng thành, lại cần bao nhiêu năm mới có thể kết quả? Nếu là tại không gian thượng giới y ít nhất phái 100 vạn năm mới có thể hình thành tiên thụ. Rồi sau đó 3000 năm khai hoa, 3000 năm kết quả. Rồi thêm 3000 năm mới chín. Vậy nếu là tại hạ giới? Dương Phàm vội vàng dò hỏi. Hừ hừ, nếu là tại tiên đảo này, cần thời gian gấp đôi, cùng chính là 200 vạn năm mới sinh trường ra tiên thụ. Về phần nở hoa, kết quả cũng là độc nhất vô nhị. Giọng điệu nhân sâm tiên thụ khẽ truyền. Ta thấy ngươi để lại hột, là muốn, gocchuyenaudio.com, bồi dưỡng ra một gốc tiên thụ sao? Lão hủ vẫn khuyên ngươi từ bỏ. Ở ngoài vân tiên đảo, ít nhất cần 1000 vạn năm mới có thể dựng dục ra tiên thụ, còn cần vô số tiên lộ quy ri tương nuôi dưỡng. 1000 vạn năm, Dương Phàm hít một ngụm khí lạnh, giờ phút này thời gian gia tốc sinh trướng của tiên hồng không gian là 500 lần. Cho dù như thế, cũng phải 2 vạn năm mới có thể thà ri công. Nhưng nếu có thể tấn chức 2 cảnh giới lớn, thời gian gia tốc tăng lên tới 2000 lần, lại thêm phương pháp thúc đẩy sinh trướng, cũng có thể trong mấy trăm năm dựng dục ra tiên thụ. Xin hỏi tiền bối có thể tặng thêm cho Dương mỗ một ít tiên quả. Dương Phàm cả gan nói, nhân loại lòng tham không đáp, người đã có được một quả, còn mơ tướng chiếm được càng nhiều tiên quả. Trong thanh âm nhân sâm tiên thụ lộ ra vài phần chán ghét. Dương Phàm cười nói, Dương mỗ muốn vì phụ thán và thản đệ để cầu thêm 2 quả. Tuyệt đối không thể, nhãn sâm tiên quả nói như đinh đóng cột. Dương Phàm nhẹ nhàng cười, bất kể là phàm quá hay tiên quá chung quy có thời khắc thành thục cường thịnh. Nếu qua giai đoạn này tiên quả cũng sẽ rơi xuống hư thối. Đây là phí phạm của trời tới mức nào chứ? Hơn nữa, 2 quả tiên quả vừa rồi tiền bối đưa cho đều là chín tới cực điểm, cho dù không cho chúng ta cũng sẽ hư thối. Ta thấy tiên thụ này còn có mấy quả sắp hoàn toàn chín nẫu rồi. Dương Phàm cười tủm tim nói. Sau khi ăn tiên quả thể chất hắn cũng biến đổi lớn, chi khoảng giây lát từ một lão già chuyên thành một trung niên. Là người, Dương Đại Thúc, Tiểu Vi kinh hô thất sắc, bộ dạng khó có thể tin. Ha ha, tu sĩ nhàn loại, ngươi đích thật là một người đặc biệt nhất trong những người lão hủ chứng kiến mấy trăm vạn năm gần đây. Nếu không đoán sai, ngươi hẳn là tông sư đến từ đất liền, tự sáng tác thôi diễn cảnh giới mới Dương Phàm. Nhãn sâm tiên thụ này không ngờ nói ra được lai lịch Dương Phàm. Dương Phàm chấn động, làm sao ngươi biết, 200 năm trước có một người tên Thiên Thu Vô Ngân tới nơi đây, không ngờ có thể cùng ta bân luận đại đạo. Lão hủ được lợi không nhỏ, cho hắn 3 quả tiên quá. Nhãn sâm tiên thụ vui mừng hớn hớn nói. Thiên Thu Vô Ngân, Dương Phàm chấn động tâm thần, kỳ tài vang dội cổ kim như Thiên Thu Vô Ngân này, nếu được 3 quả tiên quả. Tu Vi sẽ tăng lẻn tới trình độ đáng sợ nào. Xem ra ngươi hẳn là nhân vật cùng cấp bậc vói hắn, như vậy mời luận đạo với lão phu 100 năm. Nếu có thể cho ta có được lợi ích, đua tặng ngươi thêm mấy tiên quả, cùng có làm sao, nhân sâm tiên thụ nói, luận đạo, trong mắt Dương Phàm tinh quang chợt lóe, gật đầu nói, được vậy Dương mỗ liền cùng người luận đạo, thăm dò sinh mệnh đại đạo, sinh mệnh đại đạo, trong thanh âm nhân sâm tiên thụ lộ ra một tia ngạc nhiên vui mừng, lại có chứa một phần khinh thường. Là tiên thụ sinh sống vô số năm, hiểu biết về sinh mệnh có người nào có thể so sánh. Ngay cả Thiên Thu Vô Ngân về mặt này cũng xa xa không bằng. Tiểu Vi cô nương, chúng ta cáo biệt tại đây. Dương Phàm ở nơi này cùng hắn luận đạo 100 năm. Sau khi Dương Phàm nói xong, lập tức khoanh trán. gocchuyenaudio.com, ngồi, Tiểu Vi gật gật đầu, đi thăm dò khu vực khác của Vân Tiên Đảo. Kỳ quái là khi Dương Phàm khoanh chân mà ngồi, bắt đầu không nói lời nào. Chỉ cố gắng dùng hết toàn lực hấp thu lực lượng tiên quả. Trên tiên thụ kia ánh huynh quang xanh biếc chấn động, hạ xuống một lão tiên ông tỏa ánh hào quang tinh khiết. Nửa năm sau, Dương Phàm chuyển hóa thà ri một thiếu niên. Lão tiên ông chi cười nhìn hắn, nhưng sau đó, theo Dương Phàm vận chuyển công pháp khẩu quyết ý cảnh vẫn hoa tán ra, lại rán rán trưởng thành trở thành một thanh niên kiên nghị, rồi sau đó là trung niên trầm ổn. Cuối cùng lại chuyển thành lão già trải qua 5 tháng tang thương. Lúc này, lão tiên ông kia rốt cục động dung. Lại chuyển hóa thành một lão già tóc trắng xóa. Dương Phàm mơ mắt, chậm rãi cười, lão tiên ông, ngài tuy là sinh mệnh trải qua tu luyện hàng ti năm, chăng qua là pháp lực thảm hậu, không thể trở thành một sinh mệnh chân chính nắm giữ mình. Nghe vậy lão tiên ông hào quang sáng rọi chấn động tâm thần, rồi sau đó lại không cho là đúng nói. Lời nói này, Thiên Thu Tông Sư cũng nói qua, cũng vì lão hủ thiết tường phương pháp hóa linh dùng một nửa tâm hồn lực dựng dục ra một quả nhân sâm quả đặc thù, dùng hình thái phần thân đi lại thế gian. Đến lúc đó, ta cũng có thể tự thản đi lại thế gian, không hổ là Thiên Thu Vô Ngân, có thể nghĩ ra biện pháp này. Dương Phàm tán thưởng nói, đột nhiên lại chưa ti giọng, tuy nhiên phán thán trung quỷ không thể thoát được hạn chế của bản thể. nhiều nhất chỉ có thể đi lại trong một phạm vi nhất định. Huống chi, sau khi nhân xâm quả Hiri thành, đã là một cá thể có sinh mệnh. Chỉ có thể cho bản thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích mới là chân chính nắm giữ tự do. Xin hỏi Dương đạo hữu, có cao kiến gì? Biện pháp của Dương mỗ là, khiến lão tiên ông bó bản thể tiên mộc này, đem tinh hoa một đời cùng nguyên hồn gửi trong một quả nhân xâm quả, cũng dùng nó đạt được tân sinh, dùng thân thể tự do dạo chơi bốn bể. Là loại tiêu sái thích ý cỡ nào? Dương phàm không nhanh không chậm nói. Bỏ qua bán thể tiên mộc, nhãn xâm tiên thụ hoảng hốt, liên tục lắc đầu, bất kể như thế nào, tiên thụ mới là bản thể của hắn, có cảm tình cực kỳ thảm sâu. Cũng giống như một nhân loại, khiến hắn bó đi bản thân, trở thành một súc sinh, hơn phần nửa sẽ không làm được. Huống chi, phương pháp này chi là lý luận của Dương đạo hữu. Một khi thất bại, ta sẽ hoàn toàn tiêu vong trong thiên địa này. Lão tiên ông Ninh giọng nói. Có chút sợ hãi, Dương phàm mỉm cười mà không phản bác, rồi sau đó cùng hắn tham thảo sinh mệnh đại đạo, là tiên thụ sống vô số năm, lão tiên ông hiểu biết đối với sinh mệnh cũng cực kỳ khắc sâu. Khiến Dương phàm có lợi rất lớn. Có một điểm, Dương đạo hữu nói cũng không chuẩn, nhân xâm quả kết từ bản thể ta hoàn toàn không có hư thối phi phạm. Khi quả rơi xuống, hư thối vào đất, có thể chuyển hóa thành chất dinh dưỡng cực phẩm, để nuôi dưỡng bản thể. Lão tiên ông lại cười nói. Về điểm này, Dương mỗ tự nhiên biết, đây kỳ thật cũng là một loại kéo dài của sinh mệnh luân hồi. Dương mỗ gọi nó là tiêu luân hồi. Dương phàm tất nhiên là lẽ đúng. Góc truyện audio.com, không nhường ai, hắn thôi diễn sinh mệnh đại đạo sắp sửa từ từ chuyển sang sinh, bất kỳ giai đoạn sinh mệnh nào hắn đều có hiểu biết gần như là bản chất. Tiểu luân hồi, nói như vậy, Dương tông sư còn có lý giải về đại luân hồi. Lão tiên ỏng cả kinh nói. Tiểu luân hồi chi là cực hạn kéo dài sinh mệnh về bán thể. Như thực vật đông đi xuân đến bình thường lặp lại luân hồi. Loại luân hồi này bình thường sẽ không sinh ra ảnh hưởng đối với nhàn quả trong thiên địa. Dương phàm chậm rãi nói, nội đông càng ngày càng thâm ảo, mà đại luân hồi gần như bao dung thiên địa vạn vật. Lý giải về nghĩa hẹp, khi sinh mệnh tự nhiên chết đi, tiến vào thiên địa luân hồi gạt bó hết thảy trí nhớ, nhưng lại được đến tân sinh. Mà LV giải về nghĩa rộng, bao gồm thiên địa nhàn quả luân hồi. Tỷ nhu lão tiên ông, có thể tặng tiên quả cho người, ngài hơn phần nửa lựa chọn người phẩm tính thiện lương. Nếu người này ngày sau tạo phúc sinh linh, từ một trình độ nhàn quả luân hồi nhất định, khiến lão tiên ông tích lũy càng nhiều phúc phận. Nhưng nếu ngài tặng tiên quả cho người ác, ngày sau làm hại thế gian, lão tiên ông sẽ lập sinh nghiệp lực. Đại luân hồi liên lụy thế gian vạn vật cũng bao hàm luân hồi của bản thân sinh mệnh, không ai có thể tránh được. Lý luận Dương phàm nói ra đi sâu từng chút một, khén lão tiên ông liên tục gật đầu, lão cho dù tặng tiên quả cũng phải nhìn phẩm tính, để tránh cho mình ngày sau dính nghiệp lực. Như vậy xin hỏi Dương tông sư, ngài hiện tại đối mặt chính là? Lão tiên ông khách khí rất nhiều, ta hiện tại ở giai đoạn tiểu luân hồi, cũng như cây cối, xuân hạ thu đông. Giờ phút này tôi già vô lực, tương đương cây cối khi trời đông giá rét, mà khi hết năm, đỏng đi xuân lại, mói đắp thành trinh quả. Dương phàm nói tới đây, trong mắt lóe ra vẻ kỳ dị, lão tiên ỏng than thớ không thôi, khó có thể tin công pháp của Dương đạo hữu đem ý cảnh sinh mệnh luân hồi áp xúc đánh dấu ở trên người mình. Thậm chí ở giai đoạn này, người gần như có thể xưng là trường sinh bất tử, ha ha, nếu là như vậy, không ngừng đông đi xuân đến, tu vi của ta mặc dù có thể thong thả gia tăng, nhưng cảnh giới lại vĩnh viễn dừng ở một trình tự. Dương phàm hít sâu một hơi. Cho nên, ta phải vượt qua tiêu luân hồi, tiến vào đại luân hồi huyền diệu vô cùng. Vậy cái giá vượt qua tiểu luân hồi, lão tiên ông run lên, phải tử vong, cũng giống như tiên quá trên bản thể lão tiên ông, mà ta thì là bản thể tiến vào tử vong. Trong mắt Dương phàm lộ ra vài phần hung phấn, giờ phút này, đổi mặt với tử vong sau chứng quả kỳ, hắn ngược lại có vài phần chờ mong cùng hưng phấn. Đó là bởi vì thôi diễn sau chứng quả kỳ hắn đã có một chút hình dáng ban đầu. Mà lão tiên ông kia nghe xong, hít sâu một ngụm khí lạnh. Thoát ly tiểu luân hồi, tiến vào đại luân hồi. Đây đúng là phương pháp tản sinh mà Dương phàm đề cập với lão, nhưng lão căn bản không dám làm. Trên thực tế, phương pháp tân sinh của Dương phàm so với lão đáng sợ ngàn vạn lần. Nhưng là, hắn dám làm, trình theo như lời Dương phàm, nếu giống như xoàn hạ thu đông, mặc dù có thể trường sinh bất tử, nhưng sẽ vĩnh viễn dừng. Góc truyện audio.com, lại ở trình tự này. Làm như vậy cũng tương đương với chứng quả kỳ chính là cảnh giới tiên hồng cuối cùng. Mà Dương phàm làm sao chi giới hạn ở đó, muốn thôi diễn thì phải tới tận cùng, trở thành chí cường thất giới. Độ cao của hắn không cho phép tới đó là ngừng như vậy. Lão tiên ông bội phục vạn phần. Phương pháp tân sinh của Dương Tông Sư sau chứng quá kỳ một khi thành công, sẽ thoát khỏi gông cùm xiềng xích hiện tại, lình ngộ sinh tử luôn nổi, tiến vào một trinh tự hoàn toàn mới. Từ đó về sau có thê thọ cùng thiên địa, gần như có thể tính là vĩnh hằng bất diệt chân chính. Dương Phàm nghe vậy không khỏi thầm thân, không hổ là nhàn vật pháp lực sánh ngang chân tiên, có thể đoán ra sau chứng quả kỳ có thể lĩnh ngộ sinh tử luân hồi. Sau đó, Dương Phàm bắt đầu cùng lão tiên ông luận đạo vong ngã. Nháy mắt thời gian trăm năm trôi qua, trong lúc này, Dương Phàm trừ luận đạo, rất nhiều thời gian cũng dùng để tu luyện, lão tiên ông rất rộng rãi lại tặng cho hắn bổn năm quả tiên quả. Dương Phàm tổng cộng chi ăn một quả, không động đến sổ tiên quá này, hơn phản nửa thời gian dùng để tìm hiểu và thôi diễn. Trước khi đi, lão tiên ông than thở, phương pháp tân sinh cùng khẩu quyết Dương đạo hữu cung cấp ngày sau lão hủ sẽ suy tính thử một lần. Dương Phàm gật đầu, hết thảy đều cố định bởi bản thân tiền bối, vượt khỏi tiểu luân hồi mới là tân sinh cùng tự do chân chính. Rồi sau đó, hắn một thân một mình thăm dò tiên đạo. Trăm năm nay, tu vi hắn tất nhiên là đột nhiên tăng mạnh, cách vẫn hoa đại viên mãn cũng không còn xa. Về phần đám người tiểu vi, nghe lão tiên ông nói sau 3 ngày tiến vào tiên đáo đã bị truyền tống đi. Người bình thường chỉ có thể ở lại vân tiên đáo 3 ngày. Nhưng Dương Phàm cùng Thiên Thu Vô Ngán đều là trường hợp đặc biệt, nghe nói là có đại năng trên đảo chiếu cố. Đi trên tiên đảo nửa ngày, trên đường gặp được không ít cảnh quan là người ta kinh diễm. Lúc hoàng hôn, Dương Phàm rốt cục thấy được cây bàn đào tiên quả, một trong 3 tiên thụ trên ván tiên đảo. Về mặt công hiệu, bàn đào cùng nhâm sâm như nhau, hiệu quả tăng trưởng pháp lực khá thấp nhưng hiệu quả gia tăng thọ nguyên rất tốt. Dương Phàm giống như cũ đối với bàn đào tiên thụ xin tiên quả, một giọng nữ lạnh băng truyền đến. Hừ, đừng tướng L ẳng từ nhân sảm quả lão tiên được đến chỗ tốt. Liền cho L ẳng có thể chiếm được tiên nghi ở chỗ ta. Nguyên lai, cùng sống trên vân tiên đảo. Bàn đào tiên tử cùng nhân sâm quá lão tiên, Dương Phàm cùng tự biết việc này, nhưng là hắn có chút không bó được kỳ hiệu gia tăng thọ nguyên của bàn đào quả. Tiên quả này, ăn một quả từ đó ớ nhàn giới gần như là thọ tựa Nam Sơn, cùng trường sinh bất tử cùng không kém nhiều. Nhưng là bàn đào tiên thụ này cùng nhân sâm quả tiên thụ có quan hệ ác liệt, tự nhiên sẽ không cho hắn tiên quả. Dương Phàm trầm ngâm một lát nói, vậy Dương mỗ cũng chi đành phái đắc tội. Dứt lời, hắn trước tiên kéo giãn khoảng cách với bàn đào tiên thụ, sau đó ngồi xuống mặt đất. Rồi sau đó, vẫn hoa lực dọc theo mảnh đất này lan tràn ra. Dương Phàm lựa chọn địa phương cực, góc chuyện audio.com, kỳ xảo diệu, vừa khéo ở ngoài dễ cấp bàn đào tiên thụ. Thoát khỏi phạm vi công kích, sau khi vẫn hoa lực tràn ra, rễ cây trong đất ở phụ cận không ngờ có xu thế thong thả héo rũ. Tu sĩ nhân loại, ngươi muốn làm gì? Thanh âm bàn đào tiên tử kia tràn ngập tức giận vô cùng. Tuy rằng các hạ là tiên thủ, nhưng Dương mỗ chỉ cần ở nơi này tu luyện ngàn năm có thể cho ngươi héo rũ. Dương Phàm cười nói, trong lòng hắn cũng thảm kinh hãi phẩm chất tiên thủ, lấy tu vi cảnh giới tăng mạnh của hắn giờ phút này mới có thể trong vòng 10 hơi thở khiến tu sĩ độ kiếp sơ kỳ biến thành tu sĩ bậc thấp. Nhưng là muốn đối phó với tiên thụ này lại ít nhất cần thời gian ngàn năm. Bất kể bàn đào tiên thụ rít gào kinh hô như thế nào, Dương Phàm đều không quan tâm, yên lặng không ngừng vận chuyên vẫn hoa lực. Vẫn hoa lực muốn suy yếu bán thể bàn đào tiên thụ khó khăn rất lớn rất lớn. Nhưng là vẫn hoa lực của Dương Phàm không chỉ tác dụng vào rễ mà còn tác dụng đất đai bốn phía. Khi đất đai bốn phía khô kiệt không có bất kỳ chất dinh dưỡng nào, bàn đào tiên thụ phải dựa vào đại địa, bàn thản sẽ từ từ héo rũ. Như thế liên tục trôi qua 3 ngày, sinh mệnh lực của bân đào tiên thụ đã bị suy yếu một trình độ nhất định. Nếu tiếp tục xu thế này, lại qua mấy trăm năm bàn đào tiên thụ sẽ héo rũ, thậm chí là chết đi. Nhân loại, dừng tay. Ta cho ngươi bàn đào là được. Bàn đào tiên tử rốt cục chịu thua, bắn ra một quả bàn đào chín nẫu. Dương Phàm không chút nghĩ ngợi, ăn xong đem hột gieo trong tiên hồng không gian, rồi sau đó lại cười nói. Ngươi còn có không ít quá chín, cùng đưa cho Dương mỗ đi thôi. Ngươi lại lòng tham không đáy. Thanh âm bàn đào tiên tử khẽ run rẩy, tuy nhiên cuối cùng vẫn làm ra thỏa hiệp lại giao ra 9 quả bàn đào. Dương Phàm cất kỹ tiên quả, sau đó lại tìm tới cây bích ngọc thiên hồn quả. Bích ngọc thiên hồn quả chính là tiên quả càng thêm đặc thù. Chỉ dùng cho linh hồn, có tác dụng tăng sự hiểu biết đối với thiên địa cùng với chữa trị linh hồn. Nghe nói quả này là một tài liệu tất yếu luyện chế độ kiếp đan, ăn một viên có thể gia tăng sức chống cự đối với tâm ma kiếp. Vút vút vút, Dương Phàm vừa tới, còn không lên tiếng, 10 quả như bích lam u linh liền bắn tới. Đa tạ, Dương Phàm đón lấy Bích Ngọc Thiên Hồn quà, vội vàng nói tạ ơn. Không nghĩ tiên thụ này lại phổi hợp như thế. Đương nhiên, hắn chỉ ăn một viên, gieo hột trong tiên hồng không gian, lại cất kỹ 9 quả. Cùng lúc đó, ở một góc khác Vân Tiên Đảo, một tu sĩ nho bào cùng một nữ nhàn áo vàng đứng trong mây mù nhìn về phía Dương Phàm. Đây còn là lần đầu tiên nhìn thấy tu sĩ bên ngoài tới có thể uy hiếp tiên thụ giao ra tiên quả. Không hồ là nhân vật thiên thu vô ngân tôn sùng, nữ nhân áo vàng cười nói, ở trên Vân Tiên Đảo lại thuận lợi lấy được Bích Ngọc Thiên Hồn quả cùng bàn đào. Có thể nói là Dương Phàm thắng lợi trở về, thu hoạch còn phong phú hơn so với tưởng tượng. Nhân sâm tiên quả có thể tăng trưởng tu vi cùng thọ nguyên, thúc đập sự lột xác của phàm thai nhục thân, có thể kháng bách bệnh, diệu dụng vô cùng. Bàn đào tiên quá có. Góc truyện audio.com, thể gia tăng thọ nguyên thật lớn, gần như tiếp cận trường sinh bất tử, xúc tiến pháp lực tinh tiến. Bích Ngọc Thiên Hồn quả tăng cường lực lượng linh hồn, tẩy rửa tâm hồn, tăng cường linh ngộ thiên địa. Về một trình độ nhất định có thể gia tăng sức chống cự tâm ma kiếp. Ba loại tiên quả này người thường có thể ăn một quả đều là cơ duyên lớn lao. Mà Dương Phàm lại là mỗi loại ăn một quả tu vi cùng cảnh giới đều đột nhiên tăng mạnh. Nhưng lực lượng của tiên quả ẩn giấu trong cơ thể sau đó sẽ tiêu hóa từng chút một. Giờ phút này cho dù Dương Phàm không cố ý tu luyện cũng có thể trong mấy trăm năm sau này thuận lợi bước vào đại viên mãn, trong ngàn năm tấn chức trinh tự cao hơn. Đồng thời Dương Phàm đem ba loại hột tiên quá gieo trồng trong tiên hồng không gian cũng hơi vận chuyển thuật thúc dục sinh trường. Một trái cấp 9 sau khi hư thối tử vong, rơi xuống, hột sau đó vào đất lại có thể chứng thành đại thụ chọc trời, mượn vào đó mà đạt được tân sinh. Dương Phàm thi thao lẩm bẩm, loại phương pháp tân sinh này cùng loại với cảnh giới sau chứng quá kỳ của hắn, có trợ giúp tìm hiu sinh tử luân hồi. Trong đầu hắn đột nhiên lại hiện lên lời nói lão đạo sĩ thần bí nhếch nhác. Ta có một nhãn, gieo một hạt giống, nhờ vào đó kết ra một quả. Nhân quả, Dương Phàm nhướng mày, đạo đại luân hồi cùng với nhân quá có chung nhịp thớ, bao quát thiên địa vạn vật. Mấy cảnh giới lớn đầu tiên của tiên hồng quyết hẳn là đạo sĩ thần bí này sáng tạo ra, về phản hắn muốn hiêu loại nhân quá nào. Không phải Dương Phàm có thể đánh giá, đang lúc hắn suy tư, muốn như thế nào rời đi Vân Tiên Đảo. Bá, một cô gái xinh đẹp trang phục nha hoàn hiện thản trước mặt. Thuấn Di, Dương Phàm đánh giá sơ qua nàng này không ngờ là tu sĩ độ kiếp sơ kỳ. Dương đạo hữu, đại trưởng lão Vân Tiên Đảo mời ngài đi qua một chuyến. Nữ nhàn xinh đẹp cúi người nói, bộ dạng cung kính. Đại trưởng lão Vân Tiên Đảo, Dương Phàm thất kinh trong lòng, trên tiên đảo này không ngờ còn có trưởng lão cai quản sao. Hắn gật gật đầu theo nàng đi trên một đường mòn, phá vỡ mấy áo trận, trước mặt rộng mớ trong sáng, xuất hiện một thung lùng chim hót hương hoa. Trong thung lũng có trấn nhỏ cùng vài chục thôn xóm, không ít người tu tiên qua lại trong này. Ngoài ra, ở nơi cao trong thung lũng này có bổn động phủ phong cách khác nhau sừng sững. Động phủ phía tây như ngôi nhà nhỏ bích ngọc đều từ phi thúy bích ngọc gọt rũa mà thành, đẹp đẽ tinh xảo mà không cổ xưa. Dương Phàm đoán rằng đây là động phủ của nữ nhân. Động phủ phía đông là phủ đệ tạo thành toàn bằng trúc giàn dị tươi mát, về mặt bố cục lộ ra trí tuệ. Động phủ phía bắc giống như một tiểu lâu treo leo giữa sườn núi, mơ hỗ lộ ra một mùi rượu. Động phủ phía nam gần với lối vào là một tòa cung điện huy hoàng tráng lệ. Xa hoa ép người, người tu tiên trong thung lũng đều cực kỳ ôn hòa nhưng tu vi lại cực cao, đại đa số đều là tu sĩ cao nhất cấp bậc thòng thiên tam giai. Nghĩ tới hoàn cảnh tiên linh khí trên Vân Tiên Đảo, những người tu tiên này tu vi không có khả năng thấp. Nữ tu xinh đẹp dẫn Dương Phàm, góc truyện audio.com, tới động phủ phía đông. Động phủ này là từ trúc tạo thành, giản dị lịch sự tao nhã. Nhìn không bắt mắt, hết sức khiêm tốn, nhưng tập trung nhìn vào. Dương Phàm cảm thấy được bổ cục phủ đệ này cực kỳ tinh diệu trí tuệ. Trên cửa trúc phủ đệ có hai chữ, Tư Đồ, thấy ánh mắt Dương Phàm, nha hoàn giải thích, đây là phủ đệ của Tư Đồ đại trưởng lão, ngay cả hoàng trưởng lão, bàng trưởng lão đều ở trong. Đi dọc theo đường mòn nhỏ một lát tiến vào một phòng khách bằng gỗ. Trong phòng có ba người ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, người ở giữa là một vị thư sinh tao nhã tay cầm quạt lông, nhìn qua tuổi không lớn. Trong đôi mắt bình thường lại ẩn chứa tang thương cùng trí tuệ, nhìn qua càng giống một lão nha bác học tinh thâm. Chỉ cái nhìn đầu tiên, tâm hồn Dương Phàm đã bị chấn động rất lớn. Trong cuộc đời, trừ Thiên Thu Vô Ngân, Dương Phàm không nhớ tới người nào có thể so sánh với người trước mắt về mặt khí vận. Ở hai bên trái phải thư sinh văn nhã phản biệt là một nữ nhàn áo vàng mặt đeo lụa trắng, một lão già mặc cổ bào hai mắt như điện. Khi Dương Phàm nhìn đến nữ nhân áo vàng, mặt lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng. Hoàng trưởng lão, nàng này chính là hoàng trưởng lão thần bí một chiêu khống chế hắn lúc trước ở Đại Tần. Nữ nhàn áo vàng cười nói, Dương đạo hữu ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này chính là tư đồ đại trưởng lão, cũng là đạo lữ của ta. Ra mắt tư đồ trưởng lão, Dương phàm thi lễ gặp mặt vói thư sinh vãn nhã kia. Vị này chính là bàng trưởng lão, nữ nhàn áo vàng lại đua tay chi hướng lão già cổ bào. Ha ha, sớm từ trong miệng Thiên Thu Vô Ngân cùng hoàng trưởng lão biết tên Dương đạo hữu. Hôm nay gặp mặt quả không tâm thường. Bàng trướng lão cười tùm tim nhìn Dương Phàm, không biết vì sao, lúc bị bàng trướng lão này nhìn chăm chú trong lòng Dương Phàm phát lạnh không hiểu. Ba người trước mắt đều là trưởng lão của Vân Tiên Đảo tu vi sâu không lường được. Hoàng trướng lão kia không cần phải nói, sớm kiến thức qua, tu vi ít nhất là độ kiếp hậu kỳ trở lên, cách đại thừa kỳ bán tiên thậm chí là cảnh giới chân tiên cũng chi một bước. Sau khi Dương Phàm an vị, hỏi ba vị trưởng lão hướng đi có liên quan Thiên Thu Vô Ngân. Không khéo, hắn ở Vân Tiên Đào tu luyện hơn 100 năm liền chủ động rời đi. Tư đô trướng lão lại cười nói. Hoàng trường lão thở dài nói. Đúng vậy, người tu tiên bình thường đều ước gì ở lại trên tiên đào. Dù sao điều kiện linh khí nơi này gần như tiếp cận tiên linh khí thượng giới, tốc độ tu luyện so với ngoại giới ít nhất gấp 10. Tuy nhiên nghe nói thiên kiếp của Thiên Thu Vô Ngân là gấp 3 thiên kiếp bình thường. Hắn cũng không muốn mang phiền toái cho Vân Tiên Đào. Đã sớm rời đi, bàng trướng lão nói, thì ra là thế, Dương Phàm có thể hiểu được vì sao thiên kiếp của Thiên Thu Vô Ngân lại gấp 3 bình thường. Bởi vì ba hóa thân của hắn chẳng phân biệt chủ thứ, gần như có thể coi thành ba bản tôn. Cho dù là thiên kiếp bình thường, xác suất thành công vượt qua đều rất thấp, huống chi là gấp 3. Lần này chúng ta tìm Dương đạo hữu tới là, gocchuyenaudio.com, có việc thương lượng, tư đồ trưởng lão trầm ngâm nói. Dương Phàm hỏi xong mới biết nguyên lai hoàng trưởng lão này phải độ lần thiên kiếp thứ 3. Muốn mượn tụ lôi đinh của mình để dùng một chút, nữ nhân áo vàng cười nói. Độ thiên kiếp lần thứ 3 tụ lôi đinh nhiều nhất chỉ có thể gia tăng một phần xác suất mà tiêu nữ cần luyện chế một loại thánh dược tên độ kiếp đan. Cần một số tài liệu quy hiểm một giới, trong đó cần đến thiên nhất hồn thục cùng bích ngọc thiên hồn quả. Mà vừa hay hai loại tài liệu này Dương đạo hữu đều có, chúng ta nguyện ý dùng tài liệu và pháp bảo cùng giá trị giao dịch. Xin hỏi hoàng trường lão cần bao nhiêu? Dương Phàm bất động thanh sắc hỏi. Thiên nhất hồn thủy, trên đảo nguyên bản có một chút, đáng tiếc khi vài vị trưởng lão độ kiếp đã tiêu hao hơn phán nửa. Luyện chế độ kiếp đan tiêu nữ cũng chi nắm chắc 5-6 thành, nếu Dương đạo hữu có thể giao dịch một bình nhỏ chắc là đủ rồi. Về phần bích ngọc thiên hồn quả, trên đảo cũng có, nữ nhàn áo vàng trầm ngâm nói. Một bình nhỏ, Dương Phàm làm bộ trầm ngâm một lát liền cắn răng một cái. Lấy ra một lọ đưa cho nữ nhàn áo vàng, hoàng tiền bối đổi với Dương mỗ có ân huệ, một bình thiên nhất hồn thủy này tặng cho người có làm sao? Đám người tư đô trưởng lão nghe vậy cũng nhìn Dương Phàm với cặp mắt khác. Nữ nhàn áo vàng lấy ra một ít tài liệu chân quý, lại bị Dương Phàm từ chối. Cuối cùng tư đồ trưởng lão kia cười nói, ta có một cái tư đồ lệnh, liền tặng cho ngươi. Tư đồ lệnh, Dương Phàm tiếp nhận một cái lệnh bài bằng trúc có chút nghi hoặc. Trong mắt bàng trướng lão lóe tinh quang, nói, có lệnh bài này trong tay, đại năng chân chính trong một giới này đều sẽ nê mặt tu đò trướng lão một phần. Tư đồ trướng lão cười nói, thời gian ta tồn tại vô cùng xa xưa, ngay cả thiên lan tán tiên. Cửu U Ma Quán thời kỳ thượng cổ đều có quen biết. Mà này đại năng ngoại hải vực như Cửu Thiên Long Hoàng, Đạo Hư Thiên Tổ, Vô U Ma Hoàng cũng đều có chút giao tình. Dương Phàm nghe vậy trong lòng khiếp sợ. Tư đồ trưởng lão này dĩ nhiên là cao nhân lánh đời sống từ thời thượng cổ đến nay. Thiên Lan tán tiên cửu U Ma Quân trong truyền thuyết đều từng có qua lại với hắn. Đột nhiên, Dương Phàm cảm giác lệnh bài của tư đồ trưởng lão nặng trịch giống như một vật báu vô giá. Không biết Hoàng Tiền Bồi khi nào phải độ kiếp, tụ lôi đinh cho Hoàng Tiền Bồi mượn dùng cho dù gia tăng một thành xác suất cùng là khó được. Ánh mắt Dương Phàm chợt lóe, hỏi, đến lúc đó, hắn cũng muốn quan sát tình hình độ kiếp tăng thêm kinh nghiệm. Nhanh thì bổn 50 năm, chậm thì 1-200 năm. Trong mắt nữ nhân áo vàng lộ ra vài phản chờ mong. Mấy tháng sau đó, nữ nhân áo vàng bận rộn luyện đan, bởi vì đại bộ phận tài liệu vài vị trưởng lão trên đảo đều có chờ sau khi số lượng thiên nhất hồn thục đã đủ. Nữ nhân áo vàng bắt đầu luyện chế độ kiếp đan. Độ kiếp đan có hai loại tác dụng. Thứ nhất, cải thiện khí tức người độ kiếp, từ đó làm giảm uy lực thiên kiếp ở một trình độ nhất định. Đây, gocchuyenaudio.com. Là năng lực độ kiếp đan bình thường đều có thể làm uy lực thiên kiếp suy yếu một phần, đã là cực tốt rồi. Thứ hai, chống cự tâm ma kiếp. Có loại tác dụng thứ hai là độ kiếp đan cực phẩm cần thiên nhất hồn thủy, bích ngọc thiên hồn quả. Trong một giới rất khó thực hiện, nghe nói loại độ kiếp đan thứ hai giỏi mắt khắp Vân Tiên Đảo từ thượng cổ tới nay cũng chi luyện chế thành công một viên. Vào lúc nữ nhân áo vàng luyện đan, Dương Phàm đưa ra thinh cầu quan sát. Luyện đan chính là bí mật độc nhất vô nhị, bình thường sẽ không cho người ngoài quan sát nhưng nữ nhàn áo vàng mỉm cười đồng ý. Nửa năm sau, ti, ầm một làn khói nhẹ bùng nổ trên không động phủ hoàng trưởng lão. Thất bại rồi, sắc mặt nữ nhàn áo vàng có chút khó coi, tài liệu nàng chuẩn bị nhiều nhất chi có thể cung cấp luyện chế hai lần. Dương Phàm trầm ngâm nói, chân hóa của Dương Mỗ về mặt luyện đan có hiệu quả kỳ diệu có lẽ có thể giúp trưởng lão một phần. Nữ nhàn áo vàng nửa tin nửa ngờ, tuy nhiên sự thật cũng chứng minh trong cơ thể Dương Phàm bất kể là thái hư thiên hóa hay là khai quang tịnh thế diễm đều là chân hóa tuyệt hảo để luyện đan. Thời gian 3 tháng nhoáng cái qua đi, nữ nhàn áo vàng giãn mày, mang theo vài phần vui mừng. Không nghĩ tới Dương đạo hữu còn có thuật luyện đan cao minh như thế. Dương Phàm cười mà không nói, hắn cũng học được không ít trong đó, càng hiểu biết quá trình luyện chế độ kiếp đan cùng với phối phương tài liệu. Nói cách khác, ngày sau Dương Phàm cũng có nắm chắc một mình luyện chế độ kiếp đan. Hắn hiện tại giúp nữ nhân áo vàng cùng là vì tích lũy kinh nghiệm vì ngày sau mình độ kiếp. Dưới sự giúp đỡ của Dương Phàm, hiệu suất luyện đan của hoàng trướng lão được đề cao thật lớn. Khắp phòng đập mùi thơm, khiến thần hồn mê sát. Lần này chi dùng 3 tháng, luyện chế độ kiếp đan đã tới thời khắc mấu chốt cuối cùng, cách thành công chi có nửa bước. Hoặc là nói, đan dược đã luyện thành. Chi là loại đan dược cấp bậc này vào lúc luyện thành tất có thiên địa dị tượng. Ầm ầm, một đạo thiên lôi mạnh mẽ từ vòm trời vô hạn hạ xuống, đánh lên lô đinh. Lực lượng thiên lôi khiến Dương Phàm không thể thớ nổi, thiếu chút nữa tế ra tụ lôi đinh để đối kháng. Giờ khắc này, phần đông tu sĩ cao nhất trong thung lũng đều cảm thấy một cỗ áp bách lớn lao về mặt tinh thần. Nữ nhân áo vàng cười thật tươi, tay áo vung lên khiến hơn phần nửa lực lượng thiên lôi hóa thành từng dòng chảy nhỏ rót vào trong lò đan. Dương Phàm âm thầm bội phục, không hổ là cường giả vượt qua hai lần thiên kiếp. Thiên kiếp độ kiếp kỳ phái đối mặt mạnh hơn rất nhiều so với thiên lôi nho nhỏ này. Lúc này, trên tay ngọc của nữ nhân áo vàng lơ lửng một viên đan dược trong màu trắng có ánh lam, giống như cái bóng hư vô lơ lửng trong không trung. Thành công, nữ nhân áo vàng vui sướng, nắm chắc độ kiếp đan trong tay. Có chút khó thê tin, phẩm chất dường như tốt hơn rất nhiều so với độ kiếp đan cùng cấp. Không bao lâu tư đỏ trướng lão cùng bàng trướng lão phản biệt chạy tới chúc mừng. Trong mắt tu, góc truyện audio.com, đồ trướng lão lộ ra ý mừng, vì đạo lữ của mình luyện chế ra độ kiếp đan mà cảm thấy vui mừng. Mà bàng trướng lão kia trong mắt nửa hâm mộ nửa ghen tị. Lại thu liễm trong nháy mắt, lần này có thể thành công luyện chế ra độ kiếp đan, đều nhờ có Dương đạo hữu ra tay tương trợ, hơn nữa độ kiếp đan luyện chế một A phẩm chất tốt hơn so với bình thường. Nữ nhàn áo vàng tràn đầy cảm tạ Dương Phàm, quả đúng như thế, tư đồ trưởng lão tiếp nhận viên độ kiếp đan, sau khi xem kỹ. Thần sắc có chút khó tin, phẩm chất viên này so với viên ta từng dùng quả thật còn tốt hơn. Hiệu quả ít nhất mạnh hơn một nửa, bàng trướng lão kia nghe vậy tự nhiên là khiếp sợ, ánh mắt nhìn phía Dương Phàm cũng có thêm vài phần nóng bóng. Trên thực tế, trong tay Dương Phàm còn có độ kiếp đan, chi là không muốn lộ ra gấp nên họa sát thân, vì thế giúp đỡ hoàng trướng lão. Tư đồ trưởng lão cùng hóa thần kỳ, đôi song tu đạo lữ này Dương Phàm nhìn ra được tâm tính tuyệt đối là chính thiện. Nhưng là bàng trướng lão này, Dương Phàm liền không biết được. Á, độ kiếp đan, chúc mừng hoàng trưởng lão sớm ngày thành chính quả. Một thanh âm sáp xin cùng với một mùi rượu nồng đậm từ đầu kia thung lũng truyền đến. Dương Phàm đưa mắt nhìn thì thấy là một thanh niên sáp khớt đầu tóc rối bù. Cầm trong tay một bầu rượu vừa đi vừa uống, bộ dạng lắc lư. Lý trưởng lão, trên đáo có khách quý tới, người không ra đón khách thì cũng thôi, còn uống say đi quốc rối. Mặt mũi của Vân Tiên Đảo đều bị ngươi ném sạch, bàng trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Dương Phàm đầu tiên là ngấn ra, rồi sau đó nhớ tới đây là tiểu kiểm tiên lý trưởng lão mà hoàng trưởng lão nói tới, tính tình tiêu sái không kiềm chế. Lấy uổng rượu làm vui, nghe nói là một kiếm tu, gạch nối, bò một ý niệm tất cả tự tại. Lý trướng lão phát ra một tràng cười quái dị, thản thể sáp khớt thiếu chút nữa đụng vào trên người Dương Phàm, cười hắc hắc. Chào khách quý, hô, Dương Phàm chi cảm thấy một mùi rượu phun lên người, cỗ men say kia thiêu chút nữa làm hắn bịt sáp. Hắn không khỏi hoảng hốt, đây là rượu gì, chi là người một hơi, một cỗ men sáp xông thẳng linh hồn, Lần này là hắn, nếu đổi là tu sĩ đinh cấp bình thường, chi sợ sẽ trực tiếp nằm ngủ. Tư đồ trưởng lão nhướng mày, quạt lòng vung lên, một làn gió nhẹ thổi tới. Một thản men say cùng mùi rượu của Lý trưởng lão tan thành mây khói. Lý trưởng lão hoàn toàn tinh táo lại, ngượng ngùng cười. Các vị trưởng lão đều ở đây à, còn có vị đạo hữu này. Ra mắt, Dương Phàm đương nhiên sẽ không để bụng, nhưng là hắn khẳng định bốn vị trưởng lão trên Vân Tiên đảo này đều là cao nhàn đương thời tu vi thông thiên một giới. Hoàng trưởng lão sau khi cất kỹ độ kiếp đan, lập tức bế quan tĩnh tu, điều chỉnh trạng thái chuẩn bị nghênh đón lần thiên kiếp thứ ba. Dương Phàm thừa cơ hội này ở lại Vân Tiên đảo tu luyện. Nháy mắt thời gian 10 năm trôi qua, Dương Phàm hấp thu hết lực lượng ba quá tiên quả tu vi thẳng tới Vẫn Hoa đại viên mãn. Đến một ngày, hắn rốt cục quyết tâm mớ lực lượng tầng phong ấn thứ. gocchuyenaudio.com, 5, chỉ cần phá vỡ lực lượng tầng phong ấn thứ 5 ta có thể bước vào Vẫn Hoa đại viên mãn. Dương Phàm đã làm tốt chuẩn bị xông phá cảnh giới, thôi diễn cảnh giới tiên hồng từ Vẫn Hoa kỳ đến chứng quả kỳ. Dương Phàm cơ bản đã hoàn thiện cho nên đánh vào Vẫn Hoa đại viên mãn, hắn có nắm chắc rất lớn. Ở trong thủy hồn giới ảm đạm không ánh sáng, chấn thiên tháp đột nhiên khẽ động phía dưới dao động mạnh liệt. Một cổ pháp lực to lớn mênh mông từ trong phong ấn lộ ra thông qua chấn thiên tháp hoãn sung, chảy khắp thản thê Dương Phàm. Chấn thiên tháp được lực lượng phong ấn rèn luyện, phẩm chất cùng độ cứng cỏi đều được tăng lên. Cỗ lực lượng cuồng bạo cấm kỵ kia dưới bảo tháp dạng xoắn ốc hoãn sung, hóa thành ngàn vạn dòng chạp nhỏ. Dương Phàm nhàn cơ hội này, đem càng nhiều lực lượng chuyển hóa thành Vẫn Hoa lực. Trong lúc này, hào quang của quang cầu xanh biết lóng lánh trong cơ thể dần trở nên sáng ngời, ngưng thật. Ngược lại, hào quang năm màu chung quanh quang cầu màu xanh biếc càng ngày càng ảm đạm, héo tàn đóa hoa. Trong đầu Dương Phàm đột nhiên hiện lên một hình ảnh, một đóa hoa năm màu xinh đẹp héo rũ từng chút rồi sau đó chìm vào trong đất. Hoàn toàn tử vong, hình ảnh này ở trong thản thể Dương Phàm lại xuất hiện dưới một loại hình thức khác. Hào quang năm màu huyễn lệ vốn mờ nhạt từng chút héo rũ ảm đạm, hóa thành từng tia từng điểm, rót vào trong địa hồn căn. Tiến vào thuộc hồn giới, lại tiến thêm một bước ăn mòn chuyên thành một loại lực lượng hoàn toàn mới. Chính đạo là lạc hồng không phái vô tình vật hóa thành xuân nê càng hộ hoa. Dịch nghĩa, hoa rơi trăng phải vô tình, hóa mùn dành đê thắm cành hoa sau ST, đây là cảnh giới tiểu luân hỗi của Dương Phàm giai đoạn hiện tại. Ý cảnh Vẫn Hoa vào lúc TF cận đại viên mãn, cái loại héo rũ héo tàn, đẹp thê lương tráng lệ. Không thể ngăn cản, nhưng là lực lượng héo rũ này sau khi hoàn toàn tiêu tan, thông qua tiểu luân hỗi có thể chuyên hóa thành sinh cơ mới. Làm chắc chắn nên móng chứng quả sau này. Đây là lực lượng của tiểu luân hỗi. Ở một trình độ nhất định đã có thể cho ta trường sinh bất tử. Có lực lượng tiêu vong và tân sinh được vô hạn luân hỗi, chọn đời bất diệt. Tâm thán Dương Phàm dung nhập trong huyền diệu vô thượng của tiêu luân hỗi. Trường sinh bất tử, vô hạn luân hỗi, chọn đời bất diệt. Khó có thể tưởng tượng cảnh giới của Dương Phàm không ngờ đạt tới độ cao như thế. Cho dù là thiên thu vô ngân đích thân tới, đổi mặt với cảnh giới y tiểu luân hỗi giờ phút này chi sợ đều ngạc nhiên thán phục không thôi. Nếu như kiên trì cảnh giới tiểu luân hỗi, Dương Phàm có thể giống như cây cối, xuân đi đông đến. Như thế không ngừng lặp lại, như vậy có thể cam đoan trường sinh bất tử chọn đời bất diệt lại tuân theo pháp tắc tự nhiên. Nháy mắt lại trôi qua 20-30 năm. Quang cầu xanh biếc lóng lánh sâu trong cơ thể Dương Phàm dần già ngung thật thoáng nhìn qua giống như một gốc cây táo xanh quanh quân hào quang sáng ngỏi. Giờ này khắc này, Dương Phàm bước nửa bước vào cảnh giới đại viên mãn. Hắn vẫn như cũ vận chuyển công pháp khẩu quyết, trong, gocchuyenaudio.com, đó còn tiến hành vài lần cải, thiền, rồi sau đó, cây táo xanh tỏa ánh sáng rọi trong mông lung không rõ chậm rãi chìm xuống, dùng hợp cùng lực lượng địa hồn căn thuộc hòn giới. Bởi vì địa hồn càn cùng thủy hồn giới, Vẫn Hoa hậu kỳ sau khi héo rũ hấp thu chất dinh dưỡng, giờ phút này như được mưa xuân thấm nhuần, lực lượng tán sinh bắt đầu dựng dục trong quang cầu màu lục mông lung. Lực lượng của tiểu luân hỗi đã khởi động, chi đợi ngày chứng quả. Dương Phàm đột nhiên mở mắt, ánh mắt hắn giờ phút này đã không hề đục ngầu, như con ngươi trẻ con. Sáng ngời trong suốt thuần khiết giống như bào thạch, giờ phút này thán thể hắn cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mấy chục năm trước hắn vẫn là một lão già tuổi xế chiều khò gầu như củi. Mà giờ phút này hắn dĩ nhiên là một đứa bé nhìn như chi bạc 8 tuổi. Từ lão nhàn biến thành đứa bé, Dương Phàm nhìn đến thân thể biến hóa ánh mắt bình thản, gợn sóng không sợ. Bởi vì biến hóa thản thể đầu tiên lột xác từ ý cảnh trình tử. Lĩnh ngộ sinh lão bệnh từ, nắm giữ về cảnh tiểu luân hỗi, cả ri giới của Dương Phàm cao hơn so với pháp lực hiện tại. tiểu luân hồi sẽ duy trì đến sau khi Dương Phàm tấn chức chứng quả kỳ. Sau chứng quả kỳ, hắn sẽ gặp hai lựa chọn, một là tiếp tục tiểu luân hồi, sau khi lực lượng héo rũ, lại trở về uẩn trùng kỳ. Từ một hạt giống có được vô hạn khả năng rồi sau đó không ngừng lặp lại, đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt vô số người tu tiên tha thiết ước mơ. Nhưng là cảnh giới tiểu luân hồi tuy rằng có thể làm cho hắn trường sinh bất tử, lại không thể bước vào trình tự cao hơn. Cho nên sau chứng quá kỷ, còn có cảnh giới đại luân hồi mà Dương Phàm tự sáng lập một a, ngay bản thản đều không thể hiểu rõ. Vô hình chung, Dương Phàm đạt tới một độ cao mà ngay cả bán thán cũng không thể đánh giá. Lực lượng tầng phong ấn thứ 5 đã được hấp thu gần hết, tuy nhiên ta hiện tại lại biến thành đứa trẻ. Dương Phàm chậm rãi đứng dập, áo quần thùng thình rơi xuống. Hắn lắc đầu cười khổi, dùng thế thản hiện thân Thiên Lan Tiên Phù, dặn Đặng Thi Giao chuẩn bị một bộ quần áo đứa trẻ. Sắc mặt Đặng Thi Giao biến đổi, tướng công trang lễ người ở bên ngoài, nàng hiển nhiên hoài nghi Dương Phàm ở bên ngoài đa tình. Dương Phàm giớ khóc giớ cười, chi đành đơn giản nói rõ tình huống. Đặng Thi Giao sau khi biết rõ tình huống trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới công pháp của Dương Phàm lại huyên diệu như thế. Dương Phàm cùng muốn chính mình nhanh chứng thành, nhưng là lực lượng tầng phong ấn thứ 5 đã hấp thu xong. Về phần tầng phong ấn thứ 6, Dương Phàm không muốn tốc độ tu luyện quá nhanh, tính toán củng cố cảnh giới, sau khi hoàn thiện cảnh giới sau chứng quả kỳ rồi tính cũng không muộn. Dù sao bắt đầu từ tầng phong ấn thứ 6, Dương Phàm sẽ tiến vào giai đoạn độ kiếp chứng quả, độ kiếp kỳ khả năng ớ trước chứng quả kỳ, cũng có thể cùng một chỗ, tuy hai mà một, tóm lại, Dương Phàm còn lại một giai đoạn cuối cùng. Độ kiếp chứng quả, nửa tháng sau, Đặng Thi Giao dùng tài liệu cực phẩm chế. gocchuyenaudio.com, tạo mấy chục bộ quần áo cho Dương Phàm, số quần áo này từ đứa bé đến thiếu niên rồi thanh niên, có các loại kích thước. Dương Phàm cảm thấy một hồi ấm áp, mặc một bộ áo vải hoa, nhìn quan giống một đứa bé 8 tuổi, nhung thần vận thành thục có vẻ buồn cười. Nhưng Dương Phàm sẽ không để ý đến, cuộc đời như vở kịch đoạn đường hắn đã đi qua, hiện tại lại trải nghiệm một lần. Thì đã làm sao, khi hắn đi ra phòng khách nha hoàn phụ trách hầu hạ hắn hoảng sợ. Hi hi cười, đứa bé ngoan ở đâu tới, không ngờ lân vào phòng khác quý này. Tiểu đệ đệ ngoan, không nên chơi ở trong này. Nhà ngươi ở đâu, hay là tỷ tỷ đưa ngươi về nhà. Nói xong nàng còn thò tay nhéo khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn của Dương Phàm. Dương Phàm ngẩn ra, chuyển thành lạnh lùng nhìn nàng ta. Cảm nhận vẻ lãnh đạm trong mắt Dương Phàm, nha hoàn kia hoảng sợ, vội vàng thu tay. Lại, dù có tu vi hợp thể hậu kỳ, bị Dương Phàm nhìn thoáng qua một cái đã cảm giác không rét mà nan. Khó có thể tưởng tượng được một hài đồng nhìn qua chi mới bạc 8 tuổi không ngờ lại mang tới cho nàng áp lực mạnh mẽ như vậy. Dương mỗ mới bế quan mấy chục năm mà ngươi đã không nhận ra sao? Sắc mặt Dương Phàm nhẹ nhàng nói, ngươi, ngài là Dương Tông Sư, nhà hoàn kia thất sắc lập tức quy xuống đất xin lỗi. Đứng lên đi, Dương mỗ tụ mình ra ngoài một chút. Dương Phàm huy tay áo lên, thần thái khí chất hoàn toàn không khớp với khuôn mặt non. Nớt, trong lòng nha hoàn này cổ quái, nhìn Dương Phàm rời đi. Dạo một vòng trong hạp cốc của Vân Tiên Đảo này, Dương Phàm thấy được không ít tài liệu đa tuyệt tích ngoại giới, liền ra tay giao dịch. Một lão già giao dịch với hắn vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn đồng từ chi nhu bạc 8 tuổi này, không ngờ có được tài sản như vậy, giao dịch tài liệu vô cùng chân quy mà không thèm chóp mắt một cái. Cũng có không ít người tu tiên muốn lừa gạt hài đồng này nhưng lại phát hiện ra học thức của đối phương uyên thâm như biển, trên phương diện đánh giá vật phẩm có thể coi như đại sư khiến người ta khuất phục. Người này hẳn là tu luyện công pháp đặc biệt gì đó. Rồi tẩu hỏa nhập ma, biến thành bộ dáng như hài đồng. Một lão già mặc bổ sam vuốt râu cười nói, mấy người bên cạnh cũng cho là như thế. Công pháp phản lão hoàn đồng ở tu tiên giới tuy rất thua thớt nhưng cũng không phải là không có. Nhưng bọn hắn làm sao có thể đánh giá tiểu luân hồi của Dương Phàm, ý cảnh đã siêu việt thiên cô, phán lão hoàn đồng đơn thuần căn bản không thể so sánh được. Trong giai đoạn tiểu luân hồi, Dương Phàm có thể trường sinh bất tử. Vô hạn luân hồi, vẻn vẹn chi là điểm này cũng có thể coi là nghịch thiên rồi. Dù sao bất cứ công pháp gì đều phải sau khi độ kiếp vũ hóa phi thăng mới có thể tương đối coi là trường sinh bất tử. Đi giao nửa ngày ở phường thị tu được không ít tài liệu quý hiếm và thiên linh địa bảo, Dương Phàm đi bái phòng hoàng trường lão. Lại biết nàng ta đang bế quan thiên kiếp có thể buông xuống trong 10, 20 năm sau. 20 năm sau, Dương Phàm trở lại nơi tĩnh tu, bế quan 10 năm cảnh giới cơ bản cũng đã được cùng. Cố, sau đó, gocchuyenaudio.com, hắn lại tổn thêm chút thời gian, luyện hóa chấn thiên tháp thêm một bước gia nhập càng nhiều tài liệu quý giá. Giờ phút này, cấp độ, phẩm chất, sự lưu loát trong phong ấn lực của tiên thành đã tiếp cận bán tiên khí. Mà những tầng sau, lực lượng phong ấn càng thêm đáng sợ, ngay cả đạt tới cấp bậc bán tiên khí cũng chưa chắc có thể khống chế được cỗ lực lượng này. Nếu là nói tài liệu, Dương Phàm từng cướp đoạt Thiên Lan Điệt lại liên tục đi tới khắp các nơi. Hắn có vô số tài liệu quy báu. Hơn nữa, phần lớn tài liệu này đều có thể bồi dục thêm ở trong tiên hồng không gian. Trong quá trình rèn luyện, Dương Phàm thậm chí gia nhập thêm một ít thiên nhất hồn thuộc DD cao linh tính của Trấn Thiên Tháp. Không thể không nói thiên nhất hồn thuộc vô cùng kỳ diệu. Phàm là liên quan tới tinh thần, linh hồn, có thứ ấy gia nhập đều thu được lợi ích rất lớn. Quả nhiên, sau khi gia nhập thiên nhất hồn thủy, tốc độ trưởng thành của khí linh trong Trấn Thiên Tháp đã nhanh gấp 10, gấp trăm lần. Dương Phàm cũng không ngừng dùng các loại tài liệu chân quy và thiên nhất hồn thuộc chậm rãi dựng dục. Luận về trình độ chắc chắn, Trấn Thiên Tháp tuyệt đối có thể sánh bằng bán tiên khí, thậm chí còn mạnh hơn. Mục tiêu của Dương Phàm là trước khi Hoàng Trướng lão độ kiếp thì chăm chút Trấn Thiên Tháp thành bán tiên khí. Trường kỳ đặt trong thuộc hồn giới, thuộc tính của Trấn Thiên Tháp là ngoài cứng trong mềm. Dưới sự tẩy rửa của tiểu luân hỗi lực thì càng có thêm hoạt tính và tiềm lực. Dương Phàm tin tưởng sau khi mở thêm 2-3 tầng phong ấn nữa, Trấn Thiên Tháp có thể chân chính đạt tới cấp độ phẩm chất của tiên khí. Đến lúc đó, Trấn Thiên Tháp không đơn thuần chi dùng để trấn áp phong ấn mà còn là một pháp bảo với thân thông cường đại. Nhoáng cái 8 năm đã trôi qua, phẩm chất Trấn Thiên Tháp đã tăng vọt lên một cấp độ hoàn toàn mới. Lúc này, giữa hư không đột nhiên sinh ra dị tượng, một cỗ thiên uy lẫm lẫm buông xuống. Người dịch ma trừ 612, đám người tư đồ trưởng lão trên Vân Tiên Đảo đều bị kinh động. Chẳng lẽ tới lúc Hoàng Trường lão độ kiếp, khi mấy người bay ra đã phát hiện có một hài đồng bạc 8 tuổi đang huyền phù giữa không trung, trong tay nâng lên một bảo tháp đen thui. Một đạo thiên lôi từ giữa bầu trời đánh xuống, mục tiêu chính là Trấn Thiên Tháp. Không ngờ có bán tiên khí mới ra đời, mấy trưởng lão trên Vân Tiên Đảo đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ nhanh chóng nhận ra hài đồng này chính là Dương Phàm. Bán tiên khí, dù đổi với những nhân vật cấp bậc như bọn họ cũng đều rất khó có được. Lại là bán tiên khí loại bảo tháp kỳ vật, chất liệu không ngờ chắc chắn như vậy, lại còn rất có linh tính, tiềm lực vô hạn. Hoàn toàn có thể dựng dục để chân chính trở thành tiên khí. Bàng Trường lão nhìn chăm chăm Trấn Thiên Tháp trong tay Dương Phàm, vẻ tham lam chợt lóe lên trong mắt. Lôi điện lớn như ngón tay xẹt qua hư không, cướp ra một mảnh không gian sóng gợn mang theo khí tức cấm kỵ. Bao phủ toàn bộ Vân Tiên Đảo, nếu là trước khi đạt tới Vẫn Hoa Đại Viên Mãn, Dương Phàm đối mặt với thiên lôi thế này chi sọ. Góc truyện audio.com, phải luống cuống chân tay, thậm chí phải tế ra tụ lôi đinh mới có thể chân chính hóa giải. Tuy nhiên lần này, hắn chỉ cười nhạt, tay áo vung lên, một mảnh ánh sáng màu lục lóe lên. Hóa thành một thứ như tiêu luân hoàn, thiên lôi đánh trúng tiểu luân hoàn thì tốc độ chậm lại rất nhiều, mức độ cường đại cũng suy vếu đi vài phần. Đến lúc đó, thiên lôi lực cường đại, dưới sự dẫn dắt của Dương Phàm hóa thành từng đạo điện lưu luân hoàn, vờn ngoài Trấn Thiên Tháp. Khi vươn quanh, thiên lôi khi mạnh khi yếu chậm rãi bị Trấn Thiên Tháp hấp thu. Thần thông như vậy khiến ba vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Tinh quang lóe lên trong mắt tư đồ trưởng lão, lâm vào trầm tư. Lý trưởng lão cùng Bàng trưởng lão cảm thập vô cùng kinh hãi. Đợi sau khi Dương Phàm sử dụng thiên lôi lực rèn luyện Trấn Thiên Tháp, tư đồ trưởng lão thở dài nói. Dương trướng lão không hổ là kỳ tài có 102, vô tiền khoáng hậu. Không nghĩ có thể ở hưng suy cường nhược tìm hiu sự kỳ diệu của trường sinh, luân hỗi. Dương Phàm thu hỗi Trấn Thiên Tháp nghe được lời này không khỏi kinh hãi. Tư đồ trưởng lão này cũng quá thâm sâu, chi liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra vài phần ý cảnh tiểu luân hỗi của hắn. Kỳ tài có 102 thì không dám nhận, cái tên tông sư cũng là sự khen thưởng của tư đồ trưởng lão mà thôi. Tuy nhiên, sự kỳ diệu của trường sinh quả thật Dương mỗ đã tìm hiểu được 2-3 phần. Dương Phàm cười nói, sau khi được xác định mấy người tư đồ trưởng lão lại càng kinh ngạc. Tư đồ trưởng lão chi là nói ra phỏng đoán của mình, không thể thấy rõ được chi tiết của Dương Phàm, không ngờ lời ấy lại là sự thật. Lý trưởng lão và Bàng trưởng lão ở bên cạnh không khỏi lộ ra một tia hâm mộ. Trường sinh bất tử, dù là hai người bọn họ cũng còn cách nửa bước nữa. Chúc mừng đạo hữu vừa lĩnh ngộ sự kỳ diệu của trường sinh lại vừa có được bán tiên. Khí, tư đồ trưởng lão cười ha hà chúc mừng. Dương Phàm vội vàng hoàn lễ, nói lời cảm tạ. Tư đồ trường lão và Hoàng trường lão là hai người có phẩm tính cao thượng khiến người ta khâm phục. Bọn họ lại còn đạt được thành tựu cao như vậy khiến người ta vêu mến và ngưỡng mộ. Lại qua 2-3 năm, thiên kiếp của Hoàng chú ẩn lão cũng chậm rãi tới. Một ngày kia, một cỗ thiên địa uy lực vô cùng vô tận cuồn cuộn mãnh liệt từ trong hư không truyền. Tới, cỗ uy thế này so với áp lực khi Dương Phàm luyện chế bán tiên khí thì cường đại hơn gấp trăm lần. Toàn bộ tu sĩ trong hạp cốc đều đã nít đi từ mấy ngày trước. Bởi vì tu sĩ độ kiếp kỳ trước khi thiên kiếp buông xuống sẽ có cảm ứng. Bầu trời xanh thẳm trở nên vặn vẹo, không gian cũng sinh ra dao động vô hình. Khu vực vặn vẹo đột nhiên sụp đổ, xuất hiện một điểm đen. Điểm đen này dần khuếch trương, chi qua mấy hô hấp đã hình thành một động khẩu tối đen như mực phát ra thiên địa uy lực không thể kháng cự. Theo sau, động khẩu đen thui này lại vặn vẹo, hóa thành một mảnh mập xám, trên đó quanh quán từng đạo thiên lôi màu tím. Kiếp vân định hình, Dương Phàm mặc dù không phải là đương sự nhưng vẫn cảm thấy tim. Gocchuyenaudio.com, đập nhanh hơn, lôi quang quanh kiếp vân này dù đánh xuống một đạo cũng đủ dễ dàng diệt sát tu sĩ đinh cấp bình thường. Mấy trưởng lão đều vô cùng ngưng trọng, hoàng trưởng lão khóe miệng mỉm cười từ từ bay lên dưới kiếp vân, vẻ mặt rất nhẹ nhàng. Thiên kiếp lần thứ ba. Đối với tu sĩ độ kiếp thì có thể nói là cửu tử nhất sinh. Mặc dù hoàng trưởng lão đã chuẩn bị chu toàn nhưng cũng không có 10 thành nắm chắc có thể vượt qua. Tám tính của nàng lúc này thật khiến người ta khâm phục. Bởi vì tâm tính khi độ kiếp cũng cực kỳ trọng yếu. Một đạo lôi quang điện xa từ trong kiếp vân nổi lên. Lớn như ngón tay cái, đánh xuống. Hoàng trưởng lão vươn một ngón tay ra, đánh ra một đạo quang hoa xanh biếc va chạm với đạo lôi điện kia. Uy lực đạo thiên kiếp thứ nhất cũng không mạnh, hoàng trưởng lão thoải mái tiếp được, đạo thiên lôi thứ hai lớn chừng cánh tay uy lực lớn gấp đôi. Bàn tay ngọc của hoàng trưởng lão huy lên, đánh tan hoàn toàn đạo lôi điện nhưng điện xà văng tung tóa, đánh lên trận pháp bốn phía hạp cốc nổi lên từng trận sóng gợn. Đạo thiên lôi thứ ba giống như một thanh lợi kiếm, đánh xuống với tốc độ cực nhanh. Hoàng trưởng lão gần như không kịp đề phòng, tương đương Á và L. Thiên lôi đánh xuông tân phòng hộ thân thê mềm mại của hoàng trưởng lão nhoáng lên một cái. Miễn cưỡng tiếp được, ba đạo lôi kiếp đầu tiên qua đi kiếp vân trên bầu trời lại tiến thêm một bước. Từ đồ chuống lão nói với Dương Phàm, lần thiên kiếp thứ ba này sẽ gặp phải 9 đạo thiên lôi, cứ ba đạo là một tầng. Sắc mặt Dương Phàm ngưng trọng, nói như vậy, đạo thiên lôi thứ tư sẽ buông xuống với uy lực C cường hơn rất nhiều. Thật lâu sau, đạo thiên kiếp thứ tư vân chua buông xuống. Đoàn kiếp vân giữa bầu trời càng ngày càng khổng lồ, như thái sơn áp đinh, khiến người ta hít thở không thông. Cho tới khi uy áp mãnh liệt cuồn cuộn tăng lên gấp 10 lần. Ầm một tiếng, một đạo lôi điện xẹt qua hư không. Hoàng trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, tầng phòng ngự quanh thân thoát phá, một kiện vĩ hai cánh màu xanh hình thành một tầng phòng ngự mới. Tuy rằng như vậy nhưng khóe miệng hoàng trưởng lão vẫn chưa ô ra một vết máu. Đạo thứ năm, uy lực lần này lại gia tăng vài lần. Răng rác, kiện Phật bảo phòng ngự kia không ngờ bị đánh tan, bốc lên từng làn khói nhẹ. Phốc, hoàng trưởng lão trực tiếp hộc máu, thân thể mềm mại lắc lư cái khăn che mặt cũng theo đó roi xuống. Ngoài cặp mắt màu xanh như nước, khuôn mặt nàng hóa ra lại vô cùng xấu xí. Dương Phàm chấn động, ngoài kinh hãi vì uy lực thiên lôi còn rất bất ngờ với dung mạo của hoàng trưởng lão. Vốn tưởng dung mạo của nàng sẽ vô cùng tuyệt sắc nhưng không ngờ lại là một nữ nhân rất xấu xí. Đạt tới trình độ của nàng, hoàn toàn có thể sửa đổi dung mạo, có được vẻ đẹp chim sa cá. Lạn, nhưng phẩm tính cao thượng, kinh thế siêu nhiên của hoàng trưởng lão lại không làm như vậy. Đạo thiên kiếp thứ sáu buông xuống, uy lực kinh thiên ập tới, khiến toàn bộ vân tiên đảo đều sáng tối không chừng, uy lực so với đạo thứ năm lại càng. Gocchuyenaudio.com, khủng bố hơn, đây đã không chi là một đạo mà là một vòng thiên lôi oanh kích. Bùm, hoàng trưởng lão nửa quy, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp. Đạo thiên kiếp thứ sáu, chi mói là dư uy đã khiến nàng khó có thể chịu đựng. Trong lòng Dương Phàm nhấc lên kinh đào hãi lãng, thiên kiếp lần thứ ba không ngờ đáng sợ như vậy. Chi vẻn vẹn là sáu đạo đầu tiên đã vô cùng đáng sợ. Huống chi còn có ba đạo cuối cùng, uy lực sẽ tiến vào trình độ cực cao cùng với tám ma kiếp đáng sợ. Độ kiếp, đây hoàn toàn là đi tìm chết, cửu tử nhất sinh cũng không đủ để hình dung. Cách chương.